chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 12. Triệu ngồi xuống, tức là thái độ đã có phần mềm lại. Thấy vậy, Trần Tông liền tranh thủ. Hoàng bá, các chú tới đây mở tiệm thuê nhà, chẳng phải là muốn lấy cháu làm bia đỡ đạn trước Khương Hồng Trúc hay sao? Khương Hồng Trúc hận cháu thấu xương, còn từng cho người xử cháu nữa, đúng chứ? Nói đến câu cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Hoang, cố ý để ánh nhìn vừa sắc bén vừa hàm ý sâu xa, nhưng tuyệt nhiên không nói trắng ra, cứ để cho đối phương tự đoán già đoán non. Hạ Hoang thấy khó chịu, cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh. Trần Tông nói tiếp. Cháu phải gánh rủi ro lớn như thế, chỉ muốn hỏi thăm vài chuyện mà thôi, cũng đâu có quá đáng. Nếu như cháu đi hỏi Tam Lão, các vị ấy cũng sẽ nói thôi. Nhưng hôm nay cháu đi tìm chú, chẳng qua là vì muốn mượn cớ kết bạn. Có điều xem ra Hoàng Bá không muốn làm bạn với cháu rồi. Nói xong, anh thở dài thường thường, mặt mũi rầu rĩ, rồi tiêu nghỉu đứng dậy. Hà Hoang vốn đã bất an, nay lại bị nói móc bóng gió kiểu đó, trong lòng càng thêm bực bội. Ngồi xuống cho tôi. Trần Tông lập tức ngoan ngoãn ngồi lại. Cái kiểu đẩy và kéo này với anh thì dễ như ăn kẹo. Hồi còn mặc quần thủng đấy, anh đã ngồi trong tiệm của Trần Thiên Hải nghe mùi thương trường, khách hàng kiểu gì mà chưa từng gặp qua. Anh trấn an Hà Hoang. Hoàng bá yên tâm, chuyện cũng đã qua 30 năm. Dù hồi đó có ghê gớm tới cỡ nào thì cũng đã hết hạn truy cứu. Với lại Khương Hồng Trúc có chết đâu. Cho nên mấy chuyện ngày xưa, dẫu có khuất tất mờ ám, giờ lôi ra hồng nắng cũng chẳng hề hấn gì. Hà Hoang nghe mà chói tai, nói. Cậu biết cái gì? Không có cái loại chuyện dơ bẩn như cậu nghĩ đâu, chúng tôi cũng chẳng làm gì cả. Trần Tông nhịn không nổi bật cười, nói. Chẳng làm gì sao? Hoàng bá à, con người tự bảo vệ mình là bình thường, nhưng bảo vệ tới mức phải chùa sạch trơn thì có hơi quá không? Hà Hoang phân trần. Thật đó, bởi vì lúc đó người tham dự rất đông, phải hơn chục mạng. Người càng đông thì ai cũng tránh né, chẳng ai chịu làm cái đứa trực tiếp ra tay, cậu có hiểu không? Thời xưa còn có ban quy, có thể xử lý theo kiểu luật giang hồ. Nhưng thời nay giết người là phạm pháp, lỡ bị bắt thì ăn đạn ngay, ai mà chẳng sợ. Huống hồ, người đông thì ai cũng tìm cách đùng qua đẩy lại, có dính thì dính ít thôi. Nói trắng ra, giả như bị bắt thì kẻ đồng phạm cũng nhẹ tội hơn kẻ chủ mưu. Thà chết bạn chứ không chết mình. Thế là cứ đẩy tới đẩy lui, con mồi đã đặt lên thớt rồi mà chặt kiểu gì lại thành ra cả một vấn đề. Cuối cùng mới quyết định đem Khương Hồng Trúc gửi sang Vân Nam núi Yểm. Trần Tông nghe chữ Yểm mà cứ tưởng là diễn trong biểu diễn, thấy cái tên sao kỳ kỳ. Sao lại gọi là núi diễn, có ý nghĩa gì à? Hà Hoang đáp. Là chữ Yểm trong Yểm Mộng, nghĩa là bóng đè ác mộng đó. Ở đó thờ Yểm thần. À, thì ra là vậy, nghe cũng xuôi tai. Ở Vân Nam, nhiều núi mang tên rất lạ, gắn với chuyện cũ hay truyền thuyết. Chứ làm gì có vụ núi mà lại liên quan đến diễn kịch. Yểm thần chắc cũng na ná như thần ôn dịch. Tổ tiên lập miếu thờ mấy vị này, mục đích thiệt ra chỉ là mong họ tránh xa giùm, đừng có bén mảng tới nữa. Hà Hoang kể tiếp. Vân Nam rất nhiều núi, núi Yểm cũng không thấp. Nhìn bề ngoài chẳng có gì lạ, nhưng kỳ quái nằm ở bên trong. Trong lòng núi có ruột núi, ruột trong ruột heo ấy. Trần Tông lại hỏi. Trong núi có nuôi heo à? Hà Hoang cạn lời, đành phải vung tay mô tả. Ruột núi chính là những đường thông bên trong núi, quanh co uốn lượn lên xuống, như ruột ở trong bụng. Có chỗ rộng đủ để ngồi xổm mà lần đi. Chỗ cao có thể lom khom đi được, chỗ thấp thì phải trường mà chui. Những đường hầm ấy có khi thông nhau, từ cửa này đi vào, loanh quanh như mê cung, rồi ra khỏi cửa bên kia của núi. Có khi lại là ngõ cụt, đi đến tận cùng chỉ còn cách quay lại. Trần Tông nhớ lại sơ đồ giải phẫu cơ thể trong sinh học. Buồn nôn thì buồn nôn, nhưng hình tượng thật. Nghe nói ruột núi còn có thể phân loại theo số lượng. Có ngọn núi chỉ có một đường, có núi lại có tới 9 đường, còn gọi là cửu khúc hồi tràng. Núi yểm thì chỉ có một đường, nên gọi là một đường tới tối đen. Thứ nhất, vì đường đó là đường cục. Thứ hai, trong lòng núi tối om không thắp sáng, càng đi càng đen, đến tận cùng thì tối đen như mực. Hơn nữa, trong ruột núi còn có đoạn đứt gãy, gọi là can trường thốn đoạn. Ý nói đứt đoạn giữa chừng, phía dưới sâu không lường, chỉ cần một bước hụt chân thì tan xương nát thịt. Vậy nên ở những chỗ gãy ấy thường có cầu nối tạm bợ, khi thì ván gỗ, lúc lại là xích sắt. Trần Tông nghe thì bật cười, nói: Đặt tên nghe thấy bài bản ghê, như là có hẳn hệ thống vậy. Những cái tên đó là ai đặt vậy? Hà Hoang đáp qua loa: Mấy người quen núi thôi. Cũng phải, chắc là mấy tay thích dò núi ngày xưa, kiểu như từ hạ khách của miền Sơn Cước, yêu thích thám hiểm núi rừng nên ghi chép lại thôi. Hà Hoang kể tiếp: Đi hết ruột núi, cuối cùng mở ra một chỗ khá rộng, giống như đoạn cuối ruột có một cục u phình to. Chính chỗ đó là ngôi miếu thờ yếm thần từ ngày xưa. Ác mộng mà, người xưa cũng chẳng thể nói rõ ràng, chỉ cảm thấy đó là chốn quanh co khúc khuỷu, tối tăm mịt mù. Khi hiến tế, họ phải cõng gánh lễ vật trên lưng, gian nan cực khổ chui qua ruột núi mới đến được ngôi thần miếu âm u kia, nơi tựa như địa phủ, vĩnh viễn chẳng thấy ánh mặt trời. Có lẽ vì ở nơi hẻo lánh, cách thức thờ phụng yểm thần cũng rất khác biệt. Những ngôi miếu thần điện bình thường luôn có hương án cao, tượng thần ngồi uy nghi phía trên. Nhưng miếu yểm thần thì không có hương án, chỉ thấy trên cao giăng một tấm lưới, chẳng biết đan bằng đồng xanh hay là xích sắt, nhìn như mạng nhện khổng lồ. Trên lưới treo tượng yểm thần, mặt người thân nhện. Trần Tông đang nghe say sưa, tới đây thì bất giác rùng mình. Không phải sợ, mà là vì trong đầu lỡ dựng nên cảnh tượng kia. Anh nghĩ, thiệt tình, làm chi chẳng làm lại đi chọn thân nhện tám chân. Hà Hoang cần chỉnh lại cho đúng. Nói sai rồi, không phải mặt người, mà là đầu người, đầu của đàn bà. Hóa ra, yểm thần là hình thù đầu phụ nữ tóc dài gắn bồ mình nhện. Hốc mắt còn khảm hai hòn đá đỏ lửng, chính là loại mã não nam hồng thời bây giờ. Lễ vật dâng lên cũng muôn hình vạn trạng. Tổ tiên tin rằng yểm thần có thể nuốt chửng những thứ khủng khiếp trong ác mộng. Muốn chúng biến mất, không còn bước vào giấc mơ nữa, thì phải mang chính chúng tới để yểm thần ăn hết. Mơ thấy rắn thì đem rắn tới, mơ thấy sói thì dẫn sói lại. Còn nếu mơ thấy ác nhân mà không đủ sức bắt, thì đem nô lệ tới, hóa trang cho giống ác nhân là được. Cúng bái phải là ban ngày, tuyệt đối không được là ban đêm. Ban đêm yểm thần ra ngoài gặp gì nuốt nấy. Dĩ nhiên, mấy tập tục mê tín kiểu này chỉ có trong thời cổ đại. Về sau thì bình thường trở lại. Cũng có thời kỳ giết trâu heo cúng tế. Rồi đến khi biên cương loạn lạc, ngôi miếu này bị bỏ hoang lâu năm. Nhiều năm sau, tình cờ lại rơi vào tay hội người đá. Nói chính xác hơn là bọn họ cần một nơi vừa tăm tối, vừa thiếu đạo đức, không thể phơi ra ánh sáng. Và có người trong hội đề nghị chỗ này. Đã tự nhận là thiếu đạo đức, đủ biết chuyện họ làm tồi tệ đến đâu. Trần Tông còn e Hà Hoang sẽ né tránh không nhắc. Nào ngờ ông ta lại chẳng hề kiên kỵ, nói: Dù sao thì cũng đều là chuyện cổ xưa cả rồi. Nói trắng ra, bọn họ vì muốn thử nghiệm, nâng cao hiệu quả nuôi đá mà đã làm vài chuyện. Ví như khiến người ta tàn phế, đưa người hấp hối tới, hoặc là làm cho người ta bị hủy dung. Trần Tông bất ngờ dựng cả tóc gáy. Mẹ nói cái đó và cũng tính là việc của người làm sao? Hà Hoang thản nhiên đáp. Đúng vậy, thế cho nên tôi mới nói là thiếu đạo đức. Đặt vào thời nay thì đó là tội ác, chúng tôi cũng không tán thành. Nhưng mà đó là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, thời cổ mà. Đột nhiên, Trần Tông sực nhớ khi mình nhập hội, bà Phúc từng nhắc tới ba loại người nuôi đá dễ đạt được hiệu quả kỳ diệu nhất. Những người mắc bệnh nan y, những người thân thể tàn phế và những mỹ nhân bị hủy dung. Thì ra cũng không phải là bịa, quả là có dữ liệu thực nghiệm chống lưng. Cho dù biết đó là chuyện xưa mấy trăm năm trước, cái thời ngoại tình còn bị nhốt lồng heo dìm sông, thành trì bị vây thì đàn bà trẻ con cũng có thể bị đem ra làm lương thực. Không thể lấy đạo lý thời bây giờ mà soi. Nhưng trong bụng Trần Tông vẫn thấy y như vừa nuốt phải rồi. Ngồi lặng đi khá lâu, cuối cùng Trần Tông mới hỏi. Vậy trong miếu yểm thần đó, chắc đã chết không ít người rồi đúng không? Hà Hoang gật đầu, nói. Từ xưa tới bây giờ, xương khô đã chất chồng thành núi. Nhưng cảnh ngộ càng thê thảm, càng bi đát, những người nuôi đá trong đó lại càng muốn thoát ra, càng cố gắng sống sót. Vì nếu như nuôi thành công, dưỡng được thai, thì có thể được thả ra. Mặt khác, nuôi thành cũng là một kiểu an ủi cho chính bản thân họ. Ông ta dừng lại rồi thản nhiên nói tiếp. Không giấu gì cậu, sau này còn có hội viên nuôi đá không thành, tự nguyện xin bị nhốt vào trong đó để tự ép mình một phen. Trần Tông chẳng biết nên nói gì, lặng im rất lâu, rồi ngửa đầu, uống cạn chén rượu của mình, sau đó úp chén xuống, ra hiệu khỏi rót thêm. Hà Hoang thì chẳng sao động, rốt cuộc những chuyện này ông ta đã biết từ nhiều năm rồi, lòng đã chai sạn. Ông ta thở dài một tiếng, cuối cùng cũng nói tới điểm mấu chốt. Sau cái giai đoạn thất đức đó, ngôi miếu này bị đóng cửa, hội người đã nghĩ cách phòng kín luôn, chỉ cần lắp vài chỗ trên ruột núi là có thể chặn hẳn. Hồi đó chẳng ai trong chúng tôi muốn ra tay cả. Thế là có người nghĩ đến ngôi miếu ở núi yểm này. Ý là, thôi thì để chúng ta không vấy máu, nhốt Khương Hồng Trúc vào trong đó. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Trần Tông. Các người muốn để cho bà ấy sống dở chết dở, bị đói mà chết sao? Hà Hoang khẽ ừ một tiếng, rồi tìm cớ bổ sung. Đó cũng là cái giá mà cô ấy đáng phải nhận. Hồi đó vì cô ấy mà hội liên tục có người chết. Xử lý như vậy, nói thật, tôi thấy cũng chẳng quá đáng. Trần Tông chậm rãi dựa người vào ghế, không nói một lời. Mấy kẻ này đúng là tự dối mình dối người. Nhốt người ta để chết đói, thì tay họ không dính máu chắc. Anh hỏi. Thế rồi các người bỏ đi, mặc kệ bà ấy tự sinh tự diệt. Hà Hoang ngập ngừng, do dự rất lâu, rồi như hạ quyết tâm. Ông ta xắn ống quần lên, thốt ra một câu. Không phải như vậy. Trần Tông lập tức cúi nhìn. Ở bắp chân Hà Hoang mất hẳn một mảng thịt to bằng nắm đấm. Vết thương dữ tợn, tuy đã liền từ lâu, nhưng da thịt dính bết giống như từng bị ăn mòn vậy. Trần Tông nghi hoặc. Đây là... Chẳng lẽ lúc đó Khương Hồng Trúc biết mình sắp chết, nên nổi điên cắn chú? Hà Hoang liếm môi, lặp lại một lần nữa. Không phải. Sắc mặt của ông ta dần trắng bệch, như nhớ lại vẫn còn khiếp hãi. Giọng cũng thấp hẳn xuống, rung rung. Chúng tôi cũng không rõ rốt cuộc là gì, nhưng trong ngôi miếu ấy có thứ gì đó. Giọng điệu này làm lông tóc Trần Tông dựng đứng. May mà ngoài kia, qua lớp kính chính là con ngõ người đến kẻ đi, mới đủ đem lại cho anh chút cảm giác an toàn. Là thứ gì? Hà Hoang lắc đầu. Khó mà nói được, ngôi miếu ấy vốn đã tối om, hôi hám, lại bỏ hoang nhiều năm, trong đó toàn mùi ẩm mốc đến buồn nôn. Hôm đó ai nấy đều cầm đèn pin, đột nhiên họ bị tấn công. Trong hỗn loạn, người ngã kẻ lăn chạy trối chết. Đèn pin rơi xuống đất, lăn lóc xoay vòng, ánh sáng chập chờn loang loáng. Trong chớp sáng ấy, mơ hồ thấy vô số côn trùng chen trúc bò kín người. May mà bọn họ đứng gần lối ra, nhờ kéo nhau dịu nhau, dù có người trầy xước chảy máu vẫn kịp rút ra khỏi đó, rồi vội vã đóng chặt cửa lại. chỉ còn Khương Hồng Trúc. Vì để đề phòng bà ta giãy giụa, tay đã bị trói chặt. Khi hỗn loạn ngã xuống, bà ta không thể gượng dậy, chỉ có thể lăn lộn trên đất khóc lóc gào thét cầu cứu. Sau đó như thế nào thì không rõ nữa. Cửa đá cách âm quá tốt, khép lại rồi thì chẳng nghe được gì nữa. Huống hồ, chính bọn họ cũng bị dọa cho hồn vía lên mây, sợ hãi lỡ có thứ gì từ ruột núi chui ra nên rút chạy vội vàng. Chạy mà không quên chặn luôn lối đi dọc đường. Đến đây, Hà Hoan ngừng kể. Ông ta tự rót rượu cho mình, uống cạn, rồi lại rót, lại uống. Một chén, hai chén, chẳng khác gì lấy rượu dập lửa trong lòng. Uống đến 4-5 chén, mắt ông ta đỏ ngầu, da mặt giật giật, ngay cả môi cũng run bần bật. Trần Tông hỏi, giọng như kìm nén. Các người cứ để mặt bà ấy ở lại như vậy, bị lũ sâu cắn sống sao? Hà Hoan cúi đầu, giọng run run, còn lẫn cả nghẹn ngào. Không cứu nổi. Thiệt tình, nếu như cậu ở đó, cậu cũng sẽ hiểu. Lúc đó không thể nào cứu nổi. Rồi sau đó cũng không quay lại, ít ra xem thử bà ấy còn sống hay đã chết sao? Không dám. Lỡ đồng mấy con đó còn nhiều hơn thì sao? Khương Hồng Trúc mất đi đôi chân, có lẽ chính là bị mấy con quái đó gặm từng chút một mà hết. Trần Tông thì thầm, chửi thề một câu khó nghe. Chửi xong anh lại bật cười khô khốc. Bảo sao bà ấy lại hận mấy người như vậy? Đặt tôi vào cảnh đó tôi cũng hận. Nói thật, bây giờ bà ấy muốn giết tôi cũng chẳng trách bà ấy nữa. Thảm đến như vậy còn hận nổi gì nữa? Trần Tông lại hỏi, sau đó thế nào? Thế là xong cho tới tận bây giờ. Hà Hoan gật đầu, ngập ngừng một chút lại lắc đầu. Còn có một chuyện nhỏ nữa. Chừng hơn 10 năm trước, núi Yểm có một trận động đất. Dù chuyện của Khương Hồng Trúc đã bị vùi lấp trong ký ức từ lâu, họ vẫn cẩn thận phái một người tới thăm dò tình hình. Người đó chính là Trần Thiên Hải, cũng là thành viên của kế hoạch tắt nến. Chẳng bao lâu sau khi tới nơi, ông ấy đã gửi tin về. Ổn rồi, sụp thêm nữa vẫn chắc hơn trước, ruột núi cũng đã mất dạng. Từ nay cứ coi như chỗ đó là một ngôi mộ đi. Tiểu Giới Tử mất trọn 2 ngày mới đến được đích cuối cùng. Giang tay, Trấn Cảnh Đức. Lái xe ngắn thì còn vui vẻ giải khuây, chứ đường dài thì đúng là tra tấn. Cô thầm nghiến răng tự nhủ, sau này có đi xa nữa, thế nào cũng không chịu cái tính quái đản của Khương Hồng Trúc. Bà ấy đâu phải không có chứng minh thư, cái làng bên Vân Nam chẳng phải đã làm cho bà ấy một cái, ghi tên là Khương Tam Cô đó sao? Sau này tàu hỏa, cao tốc, máy bay, thậm chí xe khách đường dài, cái gì cũng dễ chịu, dễ thở hơn là tự cầm lái. Cũng may, Trấn Cảnh Đức khiến cô vừa đến đã thấy ưng. Tuy cũng có vài khu hiện đại sang trọng chẳng kém đại đô thị, nhưng phần lớn vẫn giữ được nét yên bình, đượm hơi thở đời thường của một thị trấn nhỏ. Đang chờ đèn đỏ, cô thậm chí còn bắt gặp cảnh có người đang nổ bỏng ngô ngay bên đường. Mới mẻ đến khó tin. Kiểu bỏng ngô đen xì nhồi vào túi vải, rồi bùng một tiếng nổ tung. Cách làm cổ xưa như thế, lần cuối cùng cô thấy đã là hồi còn bé lắm rồi. Nhân lúc chờ đèn, cô tranh thủ lướt điện thoại tìm chỗ ở, vừa tìm vừa hỏi. Cô Hồng, rốt cuộc tới đây để làm gì? Không muốn nói thì thôi, cô tự lo. Nhưng nếu cần tôi chạy vặt thì cũng phải hé lộ một chút chứ. Khương Hồng Trúc ừ khẽ, nói. Tìm Trần Thiên Hải. Tìm Trần Thiên Hải sao? Tiểu Giới Tử suýt đánh rơi cả điện thoại. Khách sạn cũng không buồn đặt nữa, quay phát lại nhìn, hỏi. Ông ấy ở đây, ở Trấn Cảnh Đức này, sao cô biết? Nói đến đây trong đầu cô chợt lóe lên. Chẳng lẽ có liên quan đến cái gương thang tinh kia? Rõ ràng, trước khi lấy được gương, Khương Hồng Trúc cũng chẳng biết tung tích của ông ấy ở đâu. Vậy mà sau khi có nó trong tay, chuyện trả thù hội người đá còn gác lại, bỗng đổi hướng đi thẳng xuống phía nam. Chưa kịp nghe câu trả lời thì đèn đã bật xanh. Phía sau nóng ruột bấm còi inh ỏi, Tiêu Giới Tử đành vội đạp ga. Lần này Khương Hồng Trúc cũng không giấu, bà ta nói: "Tôi không chắc, chỉ đánh cược thôi. Tôi chỉ biết đá nữ oa có khả năng ở vùng này. Nếu như Trần Thiên Hải vẫn giữ nó, thì có đá là có người." Đá nữ oa, cái tên nghe quen quen. Tiêu Giới Tử sực nhớ ra. Là khối đá mà hội người đã bị mất trộm mà. Khương Hồng Trúc gật đầu. Cô có biết nó trông như thế nào không? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Vậy thì phải nhớ cho kỹ. Chân của tôi bất tiện, khối đá này phải nhờ vào cô. Nó cao chừng nửa thân người, hình dáng là một người phụ nữ thân người đuôi rắn. Cúi đầu, đuôi cuộn lại, một tay buông xuống, một tay nâng lên. Lòng bàn tay như đang đỡ một tảng đá. Có nhớ rõ chưa? Chính là hình dạng đó. Tìm Tiêu Giới Tử bỗng hẫng một nhịp. Hình dáng này cô đã từng nhìn thấy rồi. Vào cái đêm ở Akacha, khi soi trong gương thang tinh. Lúc ấy, cô đã nhìn thấy năm bức tượng khổng lồ. Trong đó có một cái chính là hình dáng này. Lẽ nào năm bức tượng đó đều ứng với một khối đá thật ngoài đời? Cô bèn hỏi thẳng một câu thực tế. Giả sử tôi tìm được thì phải làm gì tiếp theo? Vác về hả? Một tảng đá nửa thân người, nặng như vậy dù có thêm vài người nữa giúp cũng chưa chắc khiêng nổi. Khương Hồng Trúc vẫn điềm nhiên. Cứ tìm trước đã, tìm được rồi tính sau. Những năm gần đây, Trấn Cảnh Đức phát triển du lịch mạnh, khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm, mà homestay thì chiếm phần nhiều. Nguyên tắc đơn giản, càng ở xa trung tâm càng rẻ. Vào mùa đông trái vụ thế này, giá lại hời hết chỗ nói. Tiêu Giới Tử chọn được chỗ ở vùng gần núi, thuộc khu Châu Sơn. Chưa tới 300 tệ đã có một căn homestay kèm sân riêng. Mặc dù cái sân chỉ nhỏ như giếng trời, lăn vài vòng là hết, nhưng dù sao cũng gọi là có sân. Lúc rảnh Khương Hồng Trúc có thể ngồi phơi nắng không sợ ai quấy rầy. So với chỗ trú ở Akacha thì quả thật là tiện nghi hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là không thể bắt dây trên trần nhà cho Khương Hồng Trúc đu mình đi qua đi lại như trước nữa. Xong xuôi thủ tục, Tiêu Giới Tử bưng khay trà bánh mà chủ nhà tặng khách mới đi vào phòng, thì thấy Khương Hồng Trúc đang cầm bút vẽ ngoạch ngoạc gì đó trên giấy. Vừa vẽ vừa cau mày, cố gắng hồi tưởng, rồi lại sửa đi sửa lại. Cuối cùng bà ấy đưa tờ giấy cho cô, nói: "Đây, đừng có vội trả xe, thuê thêm 2 ngày nữa đi. Mỗi ngày cứ cầm bản vẽ này, lái xe đi khắp nơi mà tìm." Tiêu Giới Tử nhìn bản vẽ mà thở dài trong bụng. Nói thật, tài hội họa của Khương Hồng Trúc chỉ có thể gọi là tạm bợ. Bảo là vẽ giống thì không tới, chỉ đủ để án chừng mà thôi. Trên giấy là một căn nhà, trước có một cây cây, mái nhà đã bị gạch xóa, sửa tới sửa lui, miễn cưỡng truyền đạt được ý, một ngôi nhà cổ kính mái cong kiểu xưa. Nhưng vấn đề là, ở Trấn Cảnh Đức này, đặc biệt là khu du lịch, nhà kiểu như vậy thì thiếu gì? Lúc lái xe qua cái chợ nghệ thuật bé bé, cô còn thấy cả dãy nhà dài như thế, nhà nào cũng cổ cổ, mái ngói, cột gỗ, nhìn hoa cả mắt. Còn nữa, cô lái xe loanh quanh thì chỉ nhìn được mấy mặt tiền bên ngoài phố. Nhỡ đầu cảnh tượng ấy lại nằm trong sân trong, sầu tích trong nhà người ta thì sao? Tiêu Giới Tử không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, gấp gọn tờ giấy lại. Lời phàn nàn nữa rồi, vì có kêu cũng vô ích. Khương Hồng Trúc sẽ chẳng bao giờ cảm thông cho cô. Khéo lại còn lải nhải mắng cô ham nhàn sợ khổ, lười biếng luồn lọt này nọ. Thôi thì phận ngựa phận lừa, cứ kéo xe mà đi vậy. Sắp xếp xong xuôi cho Khương Hồng Trúc, Tiêu Giới Tử lập tức lái xe, bắt đầu hành trình mò kim đáy bể trong Trấn Cảnh Đức. Cô mua một tấm bản đồ, chia thành từng khu, lần lượt rà soát, một mình tiến hành kiểu trải thảm. Miệng than thân số khổ, nhưng lúc làm thì lại chẳng dạy gì hành hạ bản thân. Coi như lái xe dạo chơi, thấy cảnh đào hao hao thì dừng lại đi bộ loanh quanh. Gặp quán nào hay thì vào lượn lờ, thấy đồ uống món ngon thì động tay chi tiền. Một buổi chiều trôi qua, kết quả tiêu hao 3 ly trà sữa, một phần quẩy nếp dẻo, mua thêm 2 đôi tất, một cái áo lót mỏng, cộng thêm 2 lần chạy vào nhà vệ sinh. Còn đá nữ oa hả? Hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng đâu. Tối đến, cô làm bát bún xương bò cho ấm bụng, sau đó lại lái xe tới một khu nghệ thuật, nhìn qua đã thấy sang chảnh. Chỗ này du khách chủ yếu đứng chụp hình, ít ai mua bán. Lý do đơn giản, từ tranh vẽ gốm sứ đến tượng trưng bày, cái nào cái nấy toàn giá 5 con số, khiến khách bình dân chỉ biết nuốt nước bọt. Tiêu Giới Tử vẫn làm tròn nhiệm vụ, cửa nào cũng bước vào xem, và đương nhiên chẳng thấy bóng dáng đá nữ oa. Ra khỏi cửa, cô ủ rũ, tự nhủ cách này không ổn. Những nơi cô vào được toàn là khu công khai, đá nữ oa quý giá như thế, lại còn là đồ ăn trộm, ai mà dại bày ra cho thiên hạ ngắm chứ. Nếu thật như có người đem ra trưng, thì sớm đã bị hội người đá phát hiện rồi, làm gì còn cơ hội cho cô vớt vát. Đang nghĩ như vậy, cô chợt thấy bóng người thoáng lướt qua cửa kính một chiếc xe đậu gần đó. Trời lạnh thế này, người đó khoác bộ vest mỏng, may đo vừa vặn. Tóc dài phủ vai, sóng mũi đeo kính gọng vàng có dây xích. Thoạt đầu Tiêu Giới Tử chưa kịp phản ứng, mấy giây sau mới giật bắn quay đầu. Số 039 Nhan Như Ngọc. Trên đường lúc này vắng vẻ, quanh đi quẩn lại không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. 8 phần đã đi vào cửa hàng. Tiêu Giới Tử nghĩ kỹ lại, đoán Nhan Như Ngọc vừa rồi chắc là rẽ vào cửa tiệm có cái tên Vô Dục Hữu Cầu. Ngập ngừng chốc lát, cô cũng đi theo. Không đi không được, trong bụng thấp thỏm. Nhan Như Ngọc sao lại ở đây? Chẳng lẽ ngửi được mùi bám theo mình suốt dọc đường? Không kiểm chứng thì thật sự không yên tâm. Đây là một cửa hàng đồ cổ nghệ thuật, mà thực ra chẳng giống như cửa tiệm. Trông y như là phòng triển lãm. Mỗi món trưng bày ở đây đều có bản giới thiệu, trên tường còn treo lý lịch của nghệ sĩ sáng tác. Tiêu Giới Tử chẳng hứng thú gì với nghệ thuật, chỉ một mạch đi sâu vào trong. Đi tới cuối cùng, cô bị nhân viên lễ phép chặn lại, nói: "Xin lỗi tiểu thư, phía trong không mở cửa cho khách." "Ồ, không mở à?" Tiêu Giới Tử dừng bước, ánh mắt vẫn cố lướt qua cánh cửa nhỏ. Sau cửa nồm như một sân vườn, có hòn giả sơn, đèn đêm, lối đi lát đá cuội. Xa hơn thì nhìn không rõ. Cô giả vờ tò mò hỏi: "Trong đó là gì vậy?" "Phòng trà riêng chỉ dành cho hội viên, không tiếp khách ngoài ạ. Phòng mở cửa tham quan chỉ là gian ngoài này thôi." Tiêu Giới Tử đành cười áy náy quay ra, nhưng không cam tâm bỏ đi, bèn nán lại giả bộ nghiền ngẫm tranh tượng. Kể từ đêm giả ma ở Akacha, cô đã nghĩ sẽ không còn gặp lại người này nữa, đến mức gần như quên hẳn hắn. Có khả năng nào Nhan Như Ngọc vốn sống tại trấn Cảnh Đức? Nếu vậy thì tất cả đều có thể giải thích bằng hai chữ trùng hợp, và cô cũng chẳng phải thấp thỏm nữa. Vừa nghĩ, Tiêu Giới Tử vừa nhanh tay gửi tin nhắn cho tay trong số 1 của mình, Trần Tông. "Cái tên Nhan Như Ngọc đó, sau vụ ở Akacha, anh còn liên lạc với hắn không? Bên hắn có động tĩnh gì không?" Trần Tông trả lời rất nhanh. "Không hề, cô không nhắc thì tôi cũng sắp quên hắn rồi." Tiêu Giới Tử trầm ngâm chốc lát, rồi giao nhiệm vụ. "Vậy anh thử liên lạc đi, tỏ ra tự nhiên một chút, hỏi thăm vài câu, tìm cách moi chút thông tin. Ví dụ như đã về nhà chưa, nhà ở đâu, rảnh thì qua anh chơi, đại loại như vậy." Tin nhắn phản hồi lại trông như vừa trải qua một trận giằng co tâm lý kịch liệt, với rất nhiều dấu chấm hỏi và dấu chấm than, cùng với dấu ba chấm, sau đó là chữ "thôi được". Vừa mới giao việc xong thì có nhân viên đi tới. Chắc vì trong triển lãm chỉ có mỗi một mình cô đứng lại lâu quá nên thấy cần phải bắt chuyện. "Cô thấy hứng thú với bức điêu khắc này sao?" "Ồ, thì ra cô đang đứng trước một pho tượng." Tiêu Giới Tử đành gật bừa rồi mới bắt đầu ngắm nghía tác phẩm. "Khéo thật, đó lại là tượng nữ oa. Tượng nhỏ thôi, tầm 30 phân, tái hiện cảnh nữ oa nặng người. Bà ngồi xếp bằng dưới đất, cúi đầu chăm chú nắn nắn cục đất sét trong tay, đã thành hình người lờ mờ. Đặc biệt trên chóp đuôi rắn của bà còn có một hình người nho nhỏ đang trỏng mông ngủ say. Thật ra tác phẩm này không hề tinh xảo. Người tạo ra nó dường như cố tình chọn thần thái thay vì kỹ công. Thế nên gọi là điêu khắc thì hơi gượng, nhìn giống như một tảng đá trời sinh, tự nhiên mà ý vị vô cùng. Quý nhất là từ bức tượng này, Tiêu Giới Tử lại thấy ra được một chữ tình. Rõ ràng gương mặt nữ oa chẳng chạm khắc chi tiết, chỉ thoáng cúi đầu mà thôi. Nhưng cô lại cảm nhận được sự che chở dịu dàng của một người mẹ dành cho đứa con. Nhìn một hồi, cô còn bất giác nhớ tới mẹ mình. Nữ oa vốn chính là hình ảnh phóng chiếu của người mẹ mà. Chắc hẳn khi tạo tác, tác giả đã đặt rất nhiều tình yêu thương vào trong đó. Người nhân viên tình ý cười mời chào. Cô có muốn sưu tầm không ạ? Tác giả này 2 năm gần đây rất lên, tác phẩm được tranh mua dữ lắm đó. Đây là bản sao giới hạn có bản quyền, được phục chế với tỷ lệ y hệt, toàn cầu chỉ có 50 bản thôi. Ra là bản sao à? Vậy chắc giá cũng mềm ha. Tiểu Giới Tử liếc mắt lén nhìn bản giá ở góc. Số tiền 35.800 tệ. Tác giả Nhiếp Cửu La. Cô lập tức thu ánh mắt về ngay. Chỉ là bản sao thôi mà đắt cắt cổ thế này. Cô chịu, mua không nổi đâu. Mà không, nói cho đúng thì bản sao nào có xứng với mình. Đợi mai này tiền trăm tiền tỷ về tay, lúc đó mới mua hẳn đồ gốc cho xứng. Cô cố làm ra vẻ lạnh nhạt, lắc đầu thất vọng. Vậy thì không được, tôi không quen mua hàng sao chép đâu. Nói xong cô lại hơi căng thẳng, sợ nhân viên kéo mình đi xem hàng thật. May thay, nhân viên vẫn rất lịch sự, tiếc nuối đáp. Vậy thì đáng tiếc quá, theo như tôi được biết bản gốc đã có người sưu tầm rồi. Tiểu Giới Tử nhún vai, làm ra vẻ cũng tiếc lắm, rồi quyết định chuồn gấp. Ở lại lâu nữa, nhân viên tưởng cô là khách sộp, lỡ lôi đi xem hàng gốc thật thì đúng là cảnh cưỡi hổ không xuống được. Trước khi rời đi, cũng không hiểu tại sao, cô lại liếc thử giải giới thiệu nghệ sĩ treo trên tường. Tìm thấy phần của Nhiếp Cửu La. Dòng giới thiệu ngắn gũi chỉ vài câu. Tên thật Nhiếp Tịch, bút danh Nhiếp Cửu La. Bên cạnh là tấm ảnh bằng lễ phục dạ tiệc, nhan sắc xinh đẹp thì khỏi bàn. Quan trọng là thần thái phóng khoáng rực rỡ như phát sáng. Phần còn lại dành khoảng trắng để treo ảnh tác phẩm, khi thì tinh xảo đến từng sợi tơ, khi lại phóng bút như tranh thủy mặc, khí khái bạc ngàn. Tiểu Giới Tử ngẩng đầu nhìn một lúc lâu. Lúc bước ra ngoài thì trong lòng nặng nề, như có cục sầu vón chặt trong ngực, xoa cách nào cũng không tan. Muốn cúi xuống tìm viên sỏi để đá cho khoai khỏa, khổ nỗi công nhân vệ sinh ở đây xiên quá, sạch sẽ đến mức đừng nói hòn sỏi, ngay cả hạt cát to một chút cũng chẳng thấy đâu. Nhan Như Ngọc bước ra từ cửa sau của cửa hàng Vô Dục Hữu Cầu, băng qua sân viện cổ kính đi vào trà thất. Thực ra đây là tòa nhà 2 tầng kiểu Trung Hoa, tầng 1 làm trà thất, tầng 2 là chỗ ở riêng. Trà thất bày biện thanh nhã, vì là buổi tối nên cả 3 mặt của cửa kính đều buông rèm. Nếu là 3 ngày kéo hết ra, trong ngoài hòa cảnh, có núi giả cây xanh, suối chảy róc rách, hẳn sẽ trở thành cảnh tuy ở chốn phồn hoa mà như giữa thiên nhiên. Nhan Như Ngọc bước về phía bàn trà. Chiếc bàn này vừa dùng làm bàn trà vừa kim bàn làm việc. Sau lưng bàn là bệ điêu khắc cao nửa người. Trên đó bày một pho điêu khắc cảnh quan được mua với giá cực đắt. Điêu khắc cảnh quan tức là không khắc người hay chim thú mà khắc cả một vùng địa thế. Núi, thảo nguyên, sa mạc, bình thường giá chẳng cao lắm. Mà bức này chỉ toàn là mấy ủ đất khe nước, chẳng khác nào mô hình sa bàn ở phòng bán nhà. Vậy mà không hiểu sao lại chạm đúng tim can của cha nuôi. Cuối cùng, gom cùng vài tác phẩm khác của cùng tác giả, mua trọn gói 5 triệu tệ. 5 triệu đó, ngay cả Nhan Như Ngọc cũng không kìm được mà xót ruột. Ăn chơi tiêu xài còn được hưởng khoái lạc thân tâm, chứ mua cái thứ này thì không biết là để làm gì. Trên góc bàn trà đặt một quyển Trang Tử Kim Chú. Chính giữa trải đầy mảnh sứ vỡ, kèm đủ loại dụng cụ phục chế. Xem ra, đề tài sinh hoạt của cha nuôi dạo này là đọc Trang Tử và chơi phục chế. Nhan Như Ngọc kéo ghế ngồi xuống, đeo găng tay làm việc, khảy thử mấy mảnh sứ. Đoán rằng nếu ghép lại chắc là một cái bình cổ. Sở dĩ hắn dám đoán là đồ cổ không phải vì hắn hiểu biết, mà đơn giản bởi đồ trong tay cha nuôi xưa này đều là vật có tuổi. Hắn còn tò mò cầm thử mấy món dụng cụ, bút lông, cọ, dũa, súng vung, cái nào trông cũng mới mẻ. Đang định tự tay thử nghịch một chút, thì từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, chậm rãi thong thả. Nhan Như Ngọc vội vàng đứng dậy gọi một tiếng. Cha nuôi. Người bước xuống tuổi đã rất cao, ít nhất cũng ngoài 80. Lão mặc bộ đồ ngủ bằng gấm dày, hoa văn đồng tiền, dáng người thấp, đi lại hơi tập tễnh. Nhan Như Ngọc ngỡ người nhìn mái tóc rậm rạp trên đầu lão. Mái tóc này... Lão Nhan cười hề hề, nói. Cái tóc đó lại còn nhôm nữa. Ôi chào, khổ muốn chết. Da đầu bị chích mà đỏ lòm như trái bồng máu. Vừa nói, lão vừa đưa tay xoa đầu, chậm rãi bước đến. Có điều cấy xong rồi lại thấy lạ lắm. Già rồi thì phải có dáng vẻ của người già chứ. Con người ấy à, có thể có mong muốn, nhưng không nên cưỡng cầu. Con vừa từ quê lên hả? Nhan Như Ngọc gật đầu, nói. Sau khi A Kha cha tan, con có ghé về quê một chuyến. Người nhà bảo là muốn đến thăm cha nuôi. Cha nuôi không muốn gặp họ sao? Lão Nhan xua tay, nói. Gặp cái gì mà gặp? Không có chuyện gì lớn thì đừng có đến tìm ta. Phiền lắm. Giờ tuổi này rồi, chỉ thích yên tĩnh thôi. Nói xong, lão chỉ vào đống mảnh sứ giữa bàn trà. Cái bình này, hồi Lý Tự Thành thua chạy khỏi Bắc Kinh. Ta đứng ngoài đường xem náo nhiệt, nhặt được ở cửa một nhà dân. Chẳng đáng tiền gì, nhưng mà có kỷ niệm, có tình cảm. Nhan Như Ngọc cười nói, sao lại không đáng, dù sao cũng là đồ cổ mà. Lão Nhan không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, chỉ ngồi xuống phía đối diện bàn trà. Mấy hôm trước lỡ tay làm bể, ta nghĩ dù sao cũng rảnh, thôi thì đi học phục chế. Nói thiệt, mấy cái phim tài liệu về tu sửa cổ vật ta đã coi sạch trơn, cũng tự tin là biết cách. Chỉ có điều chưa biết lúc bắt tay vô làm thì có nên cơm cháo gì hay không. Nói xong, lão Nhan bật cười ha hả, thấy Nhan Như Ngọc vẫn đứng, liền gọi. Ngồi đi chứ. Nhan Như Ngọc không ngồi, trầm mặc mấy giây rồi nói. Cha nuôi, con làm việc quá tệ, đã nhân duyên bị đốt mất rồi. Lão Nhan sững người, mất một lúc mới phản ứng. Là cục đá của hội người đá hay à? Dạ đúng, nó sắp kết quả rồi, nửa đêm lại bị người ta dội dầu đốt cháy, dầu vẫn chưa tra ra thủ phạm. Lão Nhan ồ lên một tiếng rồi an ủi. Cháy thì cháy thôi, dù có hơi tiếc, nhưng chắc cũng là số mệnh của nó hết rồi. Nếu như ta nhớ không nhầm, nó cũng nuốt không ít người rồi. Nó nuốt người, người đốt nó, đó cũng là nhân quả thôi. Sắc mặt Nhan Như Ngọc càng nặng nề. Nhưng như vậy thì cha nuôi không cách nào bồi bổ thân thể được nữa. Lão ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nói. Không bổ được thì thôi, có gì mà phải tiếc. Trên đời làm gì có hưởng thụ nào mãi không đổi. Có lẽ phúc phần của ta cũng tới hạn rồi. Đừng có đặt nặng quá. Thôi, ngồi xuống đi. Ngồi đi, cái thằng nhóc này. Không dám cãi, Nhan Như Ngọc đành ngồi xuống, nặng trĩu tâm tư, nói. Còn có một chuyện nữa ạ. Cái gương thanh tinh gọi là mắt nữ oa, còn vất vả lắm mới lấy được, cũng bị người ta đập nát. Người ra tay chắc cùng một nhóm với bọn đốt đá nhân duyên. Lão Nhan lộ vẻ tiếc nuối. Thế thì ổn thiệt. Mắt nữ oa là thứ hay, thế mà người ta lại chẳng biết quý. Cướp thì cướp, sao lại phải đập chứ? Mà thôi kệ, đập thì đập. Con không nghe lão Hải nói sao? Nữ oa đâu chỉ có một đôi mắt. Đập một đôi, đất lại sinh ra đôi khác. Cùng lắm thì kiếm lại, không cần ôm trong lòng làm cái gì. Nhan Như Ngọc cười gượng, nói: Nhưng ai mà biết được, bao giờ dưới đất lại mọc thêm một đôi nữa à? Lão Nhan thở dài, nói: Thế thì đó chính là số mệnh của con rồi. Làm người thì phải biết nhìn thoáng ra, nghĩ thoáng thì tự khắc dễ chịu. Như ta đây, chẳng phải người, vậy mà còn nghĩ thoáng được. Con là người, sao lại cứ phải cố chấp như vậy? Chuyện cha nuôi không phải người, Nhan Như Ngọc đã biết từ nhỏ. Nói chính xác hơn, lão Nhan giống như một vị thần bảo hộ, chuyên bảo hộ cho cả dòng họ nhà họ Nhan. Truyền đời không biết đã bao nhiêu thế hệ rồi. Lần theo ngọn nguồn, chắc có thể lần đến cuối đời mình. Cuối triều Minh, trong ngoài đều loạn, lại thêm hạn hán, nạn châu chấu, dịch hạch liên miên. Dân chúng khổ không bút nào tả xiết. Cuối cùng, trên chợ đen thậm chí còn xuất hiện rau người lẫn sạp thịt người. Nói trắng ra, chính là lấy người ta ra làm thức ăn, treo bảng niềm giá hẳn hoi. Người ta còn được phân hạng theo hương vị và độ mềm của thịt. Khi giao dịch, người bán còn tận tình kèm theo cả cách nấu, làm thế nào cho thơm, thêm gì vào thì thịt mới mềm nhừ. Danh sĩ nổi tiếng cuối Minh là Khuất Đại Quân còn viết một bài thương ca rau người. Kể lại chuyện một cặp vợ chồng nghèo đói gần chết. Một hôm, người vợ mang 3.000 đồng về cho chồng, nói rằng mình đã bán thân ở chợ rau người, bảo chồng cầm tiền về chăm sóc cho gia đình. Vợ chồng cùng chết đói, chi bằng thiếp đi vào chợ người rau. Người chồng vừa đi vừa khóc, nhưng đi được nửa đường thì nghĩ không đành, quay trở lại tìm vợ. Đến nơi thì đã thấy vợ bị chặt mất cánh tay, treo lên để bán. Trong thơ còn miêu tả cảnh tranh mua. Thịt ở ngực được chuộng nhất vì có thể làm nhân hoành thánh, còn thịt mông thì thường dùng nấu canh. Thịt ngực gói hoành thánh, người người tranh nhau nếm, chậm rãi cắt thịt mông cầm về nấu súp ăn. Bởi vậy, sử sách mới có câu, thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Không phải lời nói bóng gió châm biếm, mà là tiếng than tận gan ruột. Tổ tiên nhà họ Nhan chính là một người rau như thế. Khi ấy mới 7-8 tuổi, thuộc loại được ưa chuộng nhất vì dễ nấu, dễ hầm, thịt mềm đến tận xương, gọi là nấu cùng xương cũng nát. Lão Nhàn đã ra tay cứu cậu bé khỏi lưỡi dao, đem về nuôi bên mình, dạy chữ nghĩa lo cơm áo. Thời ấy giặc cướp bình loạn liên miên, bao phen nguy hiểm đều nhờ lão một tay xoay chuyển, còn giúp dựng nghiệp cưới vợ sinh con. Nhàn rầu cảm động đến mức dẫn cả vợ quỳ xuống khấu đầu, tôn lão làm cha, nói ơn nghĩa nặng như núi, mai sau dù có tan xương nát thịt cũng không hề oán thán. Sau đó, thế cuộc dần yên ổn, đời sống ngày một khá, nhà họ Nhan trở thành đại hộ trong vùng, con cháu ngày càng đông. Đến năm lão Nhan ngã bệnh, Nhàn Rào đã có 4 trai 2 gái, 13 cháu chắc. Bệnh tình của lão Nhan dữ dội, dường như chẳng sống được bao lâu. Nhàn Rào lo lắng đến phát cuồng, không tiếc tiền bạc cầu thầy tìm thuốc khắp nơi, thậm chí trước tượng Phật còn phát nguyện, chỉ cần cha nuôi sống lại, nguyện lấy một mạng đổi một mạng. Một đêm nọ, lão Nhàn gọi Nhan Rau vào dặn dò riêng, bảo đóng kín cửa, không cho người ngoài tới gần. Lão tiết lộ một bí mật động trời. Lão nói, thật ra mình không phải con người, mà từ dưới đất chui lên. Dưới đất không có ánh sáng, quanh năm ẩm thấp tối tăm. Đó mới là môi trường thích hợp nhất để lão tồn tại. Nếu còn sống dưới đất, lão có thể thọ 1500 năm cũng không hề gì. Nhưng lên trên mặt đất thì khác. Môi trường nơi đây, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, đối với bọn lão có sức sát thương trí mạng. Lâu ngày tích tụ, thân thể của lão đã bệnh nặng đến tận xương tủy. Tuy nhiên, không phải là không có thuốc cứu. Và thuốc ấy ở ngay trong nhà Nhan Rau. Chỉ là không biết Nhan Rau có chịu đưa ra hay không. Nhan Rau nào nỡ không chịu, nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ xin cha nuôi nói ngay để mình lập tức dâng lên. Thế nhưng, câu trả lời của lão Nhan lại làm cho Nhan Rau choáng váng. Lão muốn lấy mạng của Nhan Rau hoặc một trong các con trai của ông ta. Chỉ cần một mạng thôi để làm túi máu dẫn thuốc nối dài thêm một kiếp. Lão Nhan còn nhấn mạnh, đây là mối ràng buộc giữa lão và nhà họ Nhan. Chỉ có thể là những người trong dòng này, người ngoài thì không được. Mà để đáp lại, lão sẽ giống như một vị thần hộ mệnh, tiếp tục che chở cho họ Nhan thêm một đời nữa. Y như đời này, đã nhiều lần bảo hộ Nhan Rau, cứu ông ta ra khỏi nước lửa. Còn nếu như Nhan Rau không đồng ý, lão cũng sẽ không cưỡng ép. Khi Diêm Vương gọi thì lão buông tay, chôn cất xong là hết. Nói xong những lời ấy, lão Nhan nhắm mắt, không thốt thêm câu nào. Nhan Rau lão đảo bước ra khỏi phòng, ngồi thừ giữa sân suốt một đêm, hồi tưởng nửa đời, lòng trầm mối ngổn ngang. Đến khi trời vừa sáng, Nhan Rau đã hạ quyết tâm, y phục chỉnh tề, triệu tập 4 người con trai để bàn chuyện. Nhan Rau bảo với các con, nếu không có lão Nhan, thì từ lúc 7-8 tuổi, ông đã sớm bị nấu trong cái nồi lớn ở nhà nào đó rồi. Ơn cứu mạng, ơn dưỡng dục, không báo đáp thì còn làm người gì nữa. Nhan Rau tình nguyện dâng thân mình làm thuốc dẫn để cha nuôi nối mệnh, mong cha nuôi khỏe mạnh rồi, các con có thể thay mình tận hiếu. Thời xưa trọng chữ hiếu, con cái nào nỡ để cha đi chết. Hơn nữa, dưới sự dịu dắt của lão Nhan, nhà họ Nhan vốn có gia phong không tệ, coi như dòng họ đọc sách, con trai con gái đều học kinh thư. Thế là mấy anh em tranh nhau xin chết thay cha. Cuối cùng, chả còn cách nào khác đành bốc thăm. Người trúng thăm là con trai thứ hai của họ Nhan. Nhan Rau dẫn con trai thứ hai đến gặp lão Nhan. Lão Nhan buông một tiếng thở dài rơi lệ, hỏi anh con trai có tâm nguyện gì hay không. Người con trai cũng thẳng thắn, nói chỉ mong vợ con cả đời cơm áo không lo, con trai mình sau này có thể đỗ đạt công danh rạng rỡ tông môn. Lão Nhan gật đầu, lập tức nhận lời. Sau khi nối mệnh, thân thể của lão Nhan khôi phục như cũ, dọn sang ở trong nhà người con trai thứ hai, nói là để báo đáp ân tình. Từ đó trở đi, cả gia quyến của người con trai thứ hai đều do lão gánh vác. Mà cũng lạ, sau khi anh em chia gia sản, mỗi nhà cũng chỉ tạm đủ ăn, chẳng gọi là giàu có gì. Thế nhưng, từ khi lão Nhan đến ở, nhà của người con trai thứ hai như có thần tài gõ cửa, phúc tình chiếu rọi, việc gì cũng thuận lợi, phát đạt không ngừng. Chẳng bao lâu đã từ nhà khá giả trở thành phú hộ. Không chỉ thế, lão Nhan còn bỏ bạc lớn, mời thầy giỏi về dạy học cho 2 con trai của người đã chết, quyết tâm giúp chúng thi đỗ công danh. Ở đời, nhà giàu mà không có chỗ dựa thì sớm muộn cũng bị bắt nạt. Nhưng có lão Nhan trong nhà, ai dám giở trò thì y như rằng gậy ông đập lưng ông. Chẳng những hại không thành mà còn gặp họa kết cục bi thảm. Lâu dần, trong ngoài nhà họ Nhan truyền tai nhau, lão Nhan thật ra chính là một vị thần bảo hộ của dòng họ. Lão che chở cho nhà nào, nhà đó tất hưng thịnh. Mà đã là thần bảo hộ thì đương nhiên phải có cúng tế. Họa phúc bất định, đời người vô thường, nhìn quanh thiên hạ, chuyện hôm nay làm khách quý mai đã thành tù nhân đâu thiếu. Nếu có thể giữ cho cả dòng họ bình an, một đời thuận buồm xuôi gió, thì trong tộc bỏ ra một người làm tế phẩm có gì mà không đáng. Thế là có người tìm đến Nhan Rau khi ấy đã tuổi già sức yếu. Khéo léo ngỏ ý muốn mời lão nhan ra khỏi nhà người con thứ hai, đưa về nhà mình để thờ phụng như thờ hoàng đế. Lão nhan nghe xong thì cười ha hả, nhắn lời lại. Nhan râu là do ta nuôi lớn, con cháu hắn cũng chính là con cháu ta. Mỗi nhà ta đều sẽ che chở. Chỉ là mạng này do lão nhị dân, nên ta đặc biệt thiên vị nhà đó, muốn mời ta sang à, đợi lần sau đi. Nói cách khác, lão nhan đã trở thành trụ cột tinh thần của cả tộc. Một cha nuôi bất tử, một tổ tông sống, là miếng bánh thơm ai cũng muốn dành để thờ phụng. Sau đó mấy chục năm nữa trôi qua. Lúc này, nhà họ Nhan đã có gốc rễ nền móng vững chắc. Con cháu nhiều người đọc sách làm quan, từ phú hộ đã vươn lên thành vọng tộc trong vùng. Nhưng chẳng may, cây cao thì đón gió, bị cuốn vào một vụ án văn tự thời đầu Thanh. Tin dữ truyền đến, nói rằng có kẻ đối đầu ngấm ngầm giật dây, lần này e rằng họ Nhan khó thoát nạn. Ít thì cũng phải rời mấy cái đầu, còn lại kẻ thì bị lưu đày, kẻ thì làm nô tỳ. Trong chốc lát, cả tộc phủ mây u ám, ai nấy đều tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, lão Nhan đang sống thông dong ở biệt viện bước ra. Lão cười ha hả với mấy người lớn tuổi trong họ, tất nhiên đối với lão đều là hậu bối. Cười xong, lão chỉ buông một câu. Có gì to tát đâu, ta đi lo liệu cho. Nếu không xong thì cùng lắm chạy là được chứ gì. Trời đất rộng lớn, nơi nào chẳng thể dung thân. Đến đâu ta cũng sẽ bảo đảm các người có chỗ đặt chân dựng lại cơ nghiệp. Lão Nhan đi suốt 8 ngày. Trong 8 ngày ấy, tình thế xoay chuyển liên tục, gần như ngày nào cũng biến đổi. Kẻ đối đầu khiêu khích kia chết bất đắc kỳ tử. Quan chủ Thẩm không biết là được mua chuộc hay là bị uy hiếp, bỗng quay ngoắt, nói vụ này cần điều tra thêm, không thể vội vàng kết luận mà làm oan người lương thiện. Theo lý, một vụ án đã gần như chốt hạ thì muốn lật lại phải qua bao nhiêu tầng nấc, trình lên trên, về duyệt qua lại, nhanh lắm cũng phải mất cả tháng. Ấy vậy mà lạ thay, quan chức mỗi cấp như được bật tăng tốc, thúc ngựa phi nhanh, lò liệu tích cực. Chỉ trong 8 ngày, ý chỉ từ trên truyền xuống đã thay đổi, từ khó thoát kiếp nạn thành bị kẻ gian hãm hại, nhiều ngày lo sợ đáng được an ủi và chiếu cố. Đến ngày thứ 8, lão Nhan xách con gà quay với vò rượu nhỏ, tôi cười trở về đại trạch họ Nhan. Vừa bước vào cổng, bên trong đã rầm rập quỳ rạp đầy một sân lớn. Lúc này, tính từ khi Nhan Rau suýt bị bán làm thịt người nơi chợ, đã 160 năm trôi qua. Nhà họ Nhan từ chỗ chỉ có một đứa trẻ cô độc, giờ đã thành một đại tộc gần 200 nhân khẩu. Lão Nhan đi thẳng qua đám đông, trở về phòng, chỉ buồn một câu. Thôi thôi, đứng dậy cả đi. Chuyện nhỏ xíu rồi mà. Từ đó trở đi, nhà họ Nhan nhìn lão Nhan chẳng khác nào thần minh. Những trưởng bối có quyền quyết định cũng hiểu ra, nhà họ Nhan là một con thuyền lớn. Dẫu nhân thế sóng to gió dữ thế nào, chỉ cần có lão Nhan thì vẫn còn cây cột trấn biển. Đây là báu vật, cũng là bí mật lớn nhất của nhà họ Nhan, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Một khi lộ ra, hậu họa khôn lường. Không thể nhốt lão Nhan vì đó là đại bất kính. Hơn nữa, lão vốn thích đi dạo chơi. Chẳng biết từ khi nào còn tham gia vào một hội kỳ bí gọi là hội người đá. Người họ Nhan thì lo lắng, đối xử với lão như trẻ 3 tuổi, không dám đánh, chẳng dám mắng, răm rắp chiều chuộng như thờ tổ tiên. Còn phải theo sau dọn sạch mọi dấu vết. Nhưng trải qua vài lần rồi cũng quen, càng ngày càng thành thạo. Thuốc dẫn cần phải thuần khiết. Lần đầu đã dùng máu nhà họ Nhan thì những lần sau cũng chỉ có thể là máu họ Nhan, mà càng gần với người đầu tiên thì hiệu quả càng cao. Tuy vậy, lão Nhan không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào túi máu của họ Nhan, nên giống như một kẻ mê dưỡng sinh, lão đi khắp nơi tìm cách trường thọ, ví như đá nhân duyên. Hòn đá ấy hút máu thịt người rồi kết ra quả. Quả ấy ăn vào như thuốc bổ, tạm giúp lão chống lại sự hao tổn do ánh mặt trời gây ra. Nhưng bất kể nỗ lực ra sao, cuối cùng lão cũng dừng lại ở một con số tiếc nuối, 92 tuổi. Cứ 92 năm, lão Nhan lại cần một thuốc dẫn mới đến từ huyết mạch họ Nhan. Đến lần lão ngã bệnh thứ hai, lão chẳng cần phải tự mình lên tiếng nữa. Sau mấy ngày bệnh nặng, một hôm lão yếu ớt mở mắt, đã thấy trước giường quỳ một hàng dài. Từng nhà dắt theo một đứa con trai được lựa chọn kỹ lưỡng, thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tật, quỳ gối chờ sẵn. Vừa thấy lão tỉnh, ai nấy đều sốt sắng đẩy con mình ra, miệng nói: "Cha nuôi, cha cứ chọn đi, được chọn là phúc của nó. Cha cứ yên tâm, bọn con đã bàn cả rồi, sau này có chuyện gì, gia tộc sẽ lo liệu chu toàn." Mọi người đều gọi lão là cha nuôi, bởi đó là ý của lão. Lão nói: "Ta lớn tuổi hơn các ngươi, nhưng chẳng phải cha ruột, vậy thì gọi ta là cha nuôi đi." Lão nhà nghe mọi người nói, trong lòng đầy áy náy, ánh mắt run rẩy quét qua, rồi chỉ tay vào một đứa. Lại một chu kỳ 92 năm mới. Lão Nhan thực hiện lời hứa, tiếp tục làm thần bảo hộ của gia tộc họ Nhan. Dĩ nhiên, những chuyện vụn vặt như lông gà vỏ tỏi ấy đã không cần lão ra tay nữa. Nhà cao cửa rộng lại đông người, đủ mọi biện pháp xử lý. Lão chỉ ra tay trong những đại sự trọng yếu. Đến lần kế tiếp, còn chưa tới 92 năm, đã có người nhắc đến chuyện chọn thuốc dẫn. Lý do là nên chọn người sớm để đứa trẻ được hưởng vài năm sung sướng, hoặc giả cho đi theo cha nuôi làm con đỡ đầu, đời nó sẽ thay đổi ngay lập tức, tầm mắt mở rộng, được trải đời nhiều hơn. Lão Nhan không phản đối, gia tộc ngày càng lớn mạnh, các nhánh dần có chênh lệch giàu nghèo. Mà lão thì quan chọn từ mấy nhà nghèo, được lão chọn trúng coi như một bước đổi đời, cuộc sống cũng đỡ khổ hơn nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ cuối Minh sang Thanh, rồi đến Dân Quốc, thoát cái đã tới thời hiện đại. Dù từng trải qua bao cơn sóng gió, gia tộc họ Nhan vẫn ngày càng đông đúc, giờ đã gần 600 nhân khẩu. Liên kết máu mủ vẫn rất bền chặt, nhưng bí mật về lão Nhan chỉ giới hạn trong những thành viên lão làng cốt cán. Năm đó, còn hơn 20 năm nữa mới tới kỳ cần thuốc dẫn. Cha của Nhan Như Ngọc dắt theo cậu bé ngơ ngác đần độn, quỳ xuống trước mặt lão Nhan. Hắn ta phạm tội, nghiện cờ bạc, nợ hơn 2 triệu. Trong lúc say rượu đã cãi vã với vợ, cầm búa đập chết vợ. Cậu bé Nhan Như Ngọc có mặt tại hiện trường, chạy đến cắn chân của hắn, bị hắn đá bay, ngã lên người mẹ mình, ôm mẹ khóc một trận, rồi sau đó cứ ngơ ngác đần độn. Đây là đại sự giết người, dù họ hàng thân thiết đến mấy cũng không thể cứu nổi. Cha Nhan Như Ngọc quỳ trước các bậc trưởng bối khẩn khoản cầu xin. Có người chỉ cho hắn một con đường. Đi tìm cha nuôi đi, nếu như mày dám liều, chịu hy sinh con trai, thì may ra cha nuôi có thể giúp mày trả nợ, thậm chí còn cứu được cái mạng của mày. Cha Nhan Như Ngọc nhờ người dẫn đường, quỳ rạp trước mặt lão Nhan khóc lóc nức nở. Lão Nhan không ưa hắn, nhưng thương xót cậu bé Nhan Như Ngọc. Lão hỏi thẳng: "Anh đem thằng nhỏ tới đây, nó có biết sau này sẽ phải đối mặt với cái gì không? Có thể vì ta mà mất mạng đây." Cha Nhan Như Ngọc vội vàng trấn an: "Không sao đâu ạ, con là cha nó, không có con thì cũng chẳng có nó. Cha nuôi cứ yên tâm dùng đi, chuyện này con quyết được." Lão Nhan thở dài một hơi: "Thôi được rồi, trước hết ta sẽ nuôi nó, chờ nó lớn thêm một chút nữa rồi sẽ nói rõ ngọn nguồn. Nó muốn thì theo, không muốn thì thôi, ta cũng không ép. Con người có thể cầu chứ không thể cưỡng, đúng không?" Sau đó, lão Nhan giúp cha Nhan Như Ngọc trả hết nợ, thậm chí còn đứng ra nhận tội thay. Hồi đó, điều tra chưa chặt chẽ như bây giờ. Có người đứng ra đầu thú cộng thêm vài hoạt động ngầm, vụ án nhanh chóng khép lại. Xét đến việc lúc lão phạm tội đã gần 100 tuổi, lại có nhân chứng nói là sơ suất, tòa xử nhẹ chỉ 7 năm tù. Nhưng thực tế, lão cũng chẳng ngồi đủ 7 năm. Vì tuổi cao bệnh nhiều, lại thêm nhà họ Nhan xoay sở đủ đường, chẳng mấy chốc đã được tại ngoại chữa bệnh, một thời gian sau thì tạ thế với thiên hạ. Và lão thật lòng giữ lời hứa nuôi Nhan Như Ngọc, chữa khỏi căn bệnh ngơ ngác đầu óc đờ đẫn. Khi Nhan Như Ngọc lớn hơn một chút, lão mới nói ra mối quan hệ lợi hại này. Không ngờ, Nhan Như Ngọc vốn rất thông minh. Bao năm qua, nhờ quan sát và lắng nghe chuyện người lớn trong nhà, hắn đã sớm hiểu cả. Lúc đó, hắn cười hệt như chẳng có chuyện gì, nói: không sao đâu cha nuôi. Con người sống không tính bằng dài ngắn, mà ở chỗ có chất lượng hay không. Bao nhiêu năm qua con đã sống vui vẻ như vậy rồi, đã thấy rất mãn nguyện. Nếu như cha nuôi cần, thì cứ lấy bất cứ lúc nào. Từ Giới Tử quay trở lại xe, từ chỗ đậu vừa vặn nhìn thấy cửa tiệm Vô Dục Hữu Cầu. Không thể đi vào thì cứ mai phục bên ngoài, Nhan Như Ngọc sớm muộn cũng phải ra thôi, đúng không? Nhưng sự việc chẳng như ý, đợi đến khi cửa hàng đóng cửa vẫn chẳng thấy ai ra. Tiểu Giới Tử nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Đã là câu lạc bộ tư nhân, chẳng lẽ lại không có chỗ để ở lại qua đêm? Nếu tối nay hắn ở đây, mình chỉ đứng canh bên ngoài, suốt cả đêm cũng chẳng thể nào đợi nổi. Hơn nữa cửa tiệm lớn như vậy lại không có cửa sau sao? Chỉ cành cửa trước thì có ích gì? Để xác minh, cô còn lái xe vòng quanh. Quả nhiên phía sau có một cánh cửa nhỏ. Cô ngồi ủ rũ nhìn chằm chằm cái cửa ấy, do dự một lát rồi bẻ lái quay đầu xe. Tất nhiên cô có thể trèo tường mà vào, nhưng liều mạng như vậy thì để làm gì? Thôi, cứ tạm như thế đã. Chùa con đó sợ gì không gặp được sư, địa chỉ và số nhà đều đã nhớ kỹ. Khi quay đầu xe, cô không quên liếc điện thoại. Cái tay trong Trần Tông này đúng là làm cho người ta mệt óc. Có mấy cậu nói linh tinh gợi chuyện thôi mà đã qua 2-3 tiếng rồi, vậy mà vẫn chưa có lấy một cái hồi âm. Khi về đến homestay, Khương Hồng Trúc vẫn chưa ngủ, dựa vào đầu giường, ôm búp bê dán nhãn Trần Thiên Hải, mặt u ám, miệng lẩm bẩm không rõ điều gì. Thấy Tiêu Giới Tử trở về, mắt bà trợn lên, nhìn kiểu gì cũng thấy sắp buông ra mấy câu dạng như: sao không chết ngoài kia đi cho rồi. Tiêu Giới Tử bèn vội vàng giành nói trước: đi một vòng đến bây giờ mệt chết đi được. Cảnh Đức đâu phải là thị trấn mà là thành phố thì có, đi nguyên một buổi chiều mà chẳng thể nào hết nổi. Có điều đá nửa oa thì không thấy, nhưng có thu hoạch bất ngờ. Nghe đến thu hoạch bất ngờ, sự chú ý của Khương Hồng Trúc lập tức bị kéo sang. Thu hoạch gì? Tôi nhìn thấy số 039 Nhan Như Ngọc. Hắn bước vào một cửa tiệm nghệ thuật tên là Vô Dục Hữu Cầu. Vào rồi thì biệt tâm luôn. Mặt Khương Hồng Trúc hơi biến sắc. Tiêu Giới Tử không để ý, vừa thay đồ ngủ vừa nói tiếp. Tôi nghĩ kỹ rồi, cô Hồng. Cô muốn tìm đá nữ oa, Trần Thiên Hải chỉ là cái phụ kiện. Đá ở đâu thì người ở đó. Giờ số 039 cũng có mặt. Làm gì mà trùng hợp như vậy? Cô nói thử xem, có khi nào số 039 đá nữ oa với cả Trần Thiên Hải tất cả là cùng một phe không? Khương Hồng Trúc thì thầm. Là lão già đó. Tiêu Giới Tử ngẩn ra. Lão già nào cơ? Giọng Khương Hồng Trúc âm trầm. Cái lão già 92 tuổi không chết đó. Lão Nhan đó hả? Toàn thân Tiêu Giới Tử nổi da gà. Âm thầm thấy may mắn vì mình đã tỉnh táo, không nổi hứng leo tường. Chứ gặp phải cái ông sống mấy đời người kia, cô dám chắc mình không thể nào chống đỡ nổi. Cô vội nhảy lên trên giường, ngồi xếp bằng, ghé sát về phía Khương Hồng Trúc, hỏi. Làm sao mà cô biết được? Khương Hồng Trúc đáp. Vì tôi đã từng nhìn thấy mấy chữ Vô Dục Hữu Cầu đó rồi. Chuyện phải kể ngược về năm 1983. Ở hội người đá lần thứ 45. Đêm thắp nến đỏ cho người mới xong, trên con đường làng về chỗ ở, bà gặp lão Nhan, giả bộ thân thiết, vừa tán gẫu vừa dò la, dìu lão về nhà. Lão Nhan cũng sống trong một hộ nông gia. Đứng trước cửa nhà, lão lịch sự nói lời từ biệt, không mời bà vào nhà như bà mong muốn. Khương Hồng Trúc không cam tâm, đi vòng quanh sân hai vòng, xác nhận gia đình này không nuôi chó, rồi làm điều mà tối nay Tiêu Giới Tử không dám làm, trèo tường vào sân. Mọi người trong nhà đã ngủ hết, chỉ căn phòng phụ của lão Nhan sáng đèn. Bà nín thở tiến đến gần, dưới ánh nến lung linh nhìn thấy lão Nhan đang luyện chữ. Không sai, là luyện chữ bút lông. Khi luyện, thần thái ung dung, cổ tay vận chuyển mạnh mẽ, chẳng giống như lão già 92 tuổi chút nào. Chỉ là đứng từ xa, góc nhìn lại khó, không thấy được lão viết gì. Tiểu Giới Tử nghe đến ngẩn ngơ, trong bụng cứ thấy có chỗ nào đó bất ổn. Thấy Khương Hồng Trúc ngừng lại, cô vội gặng hỏi, sau đó thì sao? Khương Hồng Trúc đáp, sau đó lão ta thổi tắt nến đi ngủ, tôi cũng rút lui. Dù sao trong nhà còn có người, tôi đâu có thể liều lĩnh mò vào được chứ. Tiểu Giới Tử tinh tế nhận ra ẩn ý trong lời của bà. Vậy là lúc trong nhà không có ai, cô lẻn vào? Khương Hồng Trúc gật đầu. Ngày hôm sau, hội người đá có hoạt động thưởng đá, nhưng vì là người không có số, Khương Hồng Trúc không được tham gia, bèn đi dạo quanh làng. Thế mà đi một hồi, lại đúng lúc lang thang tới chỗ gần ngôi nhà ấy. Hồi đó vùng núi quê vẫn còn mộc mạc, gần như đến mức ngày đêm không cần cài cửa. Nhà nông kia, người lớn thì sang bên hàng xóm đánh bài, trẻ con chạy ra ngoài chơi. Thế là trong ngoài vắng hoe. Khương Hồng Trúc động lòng, nhẹ nhàng chui vào trong nhà. Trên bàn viết của lão Nhan, một chồng giấy dày, toàn viết đi viết lại bốn chữ, vô dục hữu cầu. Lục sơ thêm trong hành lý, cũng chỉ thấy mấy đồ dùng lặt vặt của lão chẳng có gì đặc biệt. Dù trong bụng thấp thỏm như ăn trộm, bà vẫn kiên nhẫn sắp xếp mọi thứ y nguyên, rồi vội vã rút ra ngoài. Tiểu Giới Tử lại truy hỏi, rồi sau đó thì sao? Khương Hồng Trúc bực mình, hết rồi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi kiên kỵ lão ta, không muốn dây vào nên rút lui. Mấy hôm sau nữa, hội tan, ai về nhà nấy cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải vừa nãy Tiểu Giới Tử đột nhiên nhắc đến cái tiệm tên Vô Dục Hữu Cầu, thì Khương Hồng Trúc đã sớm quên sạch chuyện năm ấy. Tiểu Giới Tử nhìn Khương Hồng Trúc với vẻ mặt khó hiểu, nhìn chăm chăm một lúc lâu, rồi mới bật hỏi. Cô Hồng, sao cô dám làm như vậy? Khương Hồng Trúc cảm thấy khó hiểu. Dám làm cái gì? Tôi có làm gì đâu. Tiểu Giới Tử sốt ruột thay cho bà ấy. Chính cô nói đó mà. Ông cố của cô Khương Đại Thụy lần đầu gặp lão Nhan lúc lão ta đã 92 tuổi, cưỡi con lừa, mà hai bên cổ lừa còn treo đầu của sơn tặc, đúng không? Khương Hồng Trúc gật đầu. Ừ, đúng. Tiểu Giới Tử đập tay xuống giường. Một lão già 92 tuổi mà còn có thể đối phó bọn sơn tặc trai tráng. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng ông ta là cao thủ. Dù tôi chưa từng gặp loại người này, nhưng trên phim cũng diễn nhiều rồi. Cao thủ võ lâm, có nội công, tài thính đến mức nào chứ? Cô trèo tường vào sân, lẽ nào lão ta lại không biết? Cô còn rón rén đến gần nhìn, lão ta có thể không phát giác được hay sao? Khương Hồng Trúc khựng người. Nghe cũng rất có lý. May mà chuyện cũng đã gần 40 năm. Dẫu khi đó có bồng bột khinh suất, thì giờ cũng đã là dĩ vãng. Khương Hồng Trúc ngáp một cái, khuya rồi, mắt díp lại chỉ muốn đi ngủ. Còn Tiêu Giới Tử thì ngược lại, càng nói càng tỉnh, chứng tỏ bà cốc trà sữa tối nay không hề uổng. Cô lại nói tiếp, chưa kể hôm sau cô còn lẻn vào nhà người ta nữa. Khương Hồng Trúc nổi cáu, lúc đó có ai thấy đâu, chuyện hơn 40 năm rồi, cô còn lái nhái mãi chưa xong mà. Tiểu Giới Tử nhếch mép cười lạnh, nói, thật không? Cô Hồng, chính cô từng kể rồi, hồi đó cô là sao hạng A của cả làng, cầm cái bát ngồi giữa sân ăn cơm cũng đủ để người ta trèo tường leo cây mà nhìn. Cô dám chắc lúc mình đi dạo quanh làng không có ai nấp trong bóng tối nhìn lén không? Khương Hồng Trúc nghẹn lời. Đúng vậy, khi ấy, độ chú ý của bà nhận được trong làng chẳng khác gì minh tinh thời nay đi dạo phố. Bà bực bội. Thấy thì thấy, có làm sao? Tôi có làm gì đâu, một xu cũng chẳng lấy của lão. Tiêu Giới Tử đáp ngay. Thật vậy không? Ông cố Khương Đại Thụy còn từng thuê hai tên lưu manh thanh bang, dặn họ đi theo từ xa, muốn xem rốt cuộc lão nhan là hạng người gì. Hai tên đó cũng chẳng làm gì, chắc đâu đến mức vì muốn lập công mà tự đi chọc vào lão ta chứ, đúng không? Chỉ là lén theo dõi từ xa. Thế mà kết quả thế nào? Đầu của chúng cuối cùng bị treo trong lưới. So với hai tên lưu manh kia, cô còn dám nói là mình chẳng làm gì à? Cô đỡ lão, nói chuyện với lão, đưa lão về tận cửa, rồi lại trèo tường rình rộn. Hôm sau còn nhân lúc xung quanh không có ai mà lẻn thẳng vào phòng lão. Thế gọi là không làm gì sao? Tim Khương Hồng Trúc thắt lại, như có một bàn tay bất ngờ bóp chặt lấy trái tim bà. Bà ta hơi hoang mang. Nhưng lão già đó đâu có phát hiện gì, sau đó cũng bỏ đi mà. Tiêu Giới Tử gằn giọng. Thật không? Cô có chắc không? Chó biết cắn thì không sủa, ai mà biết ông ta có đang ngấm ngầm chờ cơ hội muốn hạ độc thủ với cô hay không? Huống chi điều tra cô thì có gì khó đâu. Điều tra rồi càng lộ chuyện. Chẳng bay tra ra ông cố của cô chính là Khương Đại Thụy. Ông ta từng làm gì? Ông ta từng phái lưu manh bám theo lão nhan đó. Loại người sống mấy đời như thế, sợ nhất là cái gì? Chẳng phải chính là sợ bí mật bị lộ sao? Khương Hồng Trúc chết trần, cả người như bị sét đánh trúng. Trong mũi thậm chí như người thấy mùi khét bốc ra từ chính thân thể mình. Bà ta muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng như bị dính chặt, phát không ra tiếng. Bà chỉ nuốt liên tục, tay run bần bật. Còn búp bê vải trong tay rơi xuống, nằm nghiêng trên gà trải giường trắng tinh của nhà nghỉ. Tiêu Giới Tử nhận ra có gì đó bất ổn. Bao năm qua, chưa từng thấy Khương Hồng Trúc như thế. Ngay cả những lúc nổi khùng hay làm loạn, cũng chưa bao giờ đáng sợ và thảm hại như thế này. Cô Hồng! Khương Hồng Trúc ngẩng đầu nhìn Tiêu Giới Tử. Mắt bà mờ đi như phủ sương, cũng có thể vì bị nước mắt che lấp. Ngay cả nơi con mắt hỏng cũng rịn ra từng giọt. Không chỉ vậy, bà ta còn toát mồ hôi như tắm. Lần đầu tiên trong đời, bà ta mới thực sự hiểu câu mồ hôi tuôn như trút là như thế nào. Chỉ chốc lát, cả lưng ngực đều ướt sũng, ngay cả mớ tóc bạc rối bù bên thái dương cũng dính bết, lòa xòa rủ xuống. Bà ta nắm chặt lấy tay của Tiêu Giới Tử, giọng mơ hồ, chỉ lặp đi lặp lại câu. Là ông ta! Là ông ta! Sau khi ra tù, Khương Hồng Trúc từng nhờ Miêu Thiên Niên điều tra chuyện nhà mình. Miêu Lão Nhị vốn là kẻ tàn nhẫn, vì thân thể tật nguyền, từ nhỏ đã bị người đời ức hiếp. Nhưng ông ta không bị đánh gục, trái lại càng đấu càng ác liệt. Chưa đầy 1,5 mét mà có thể khiến những gã đại hán cao to nghe lệnh răm rắp, đủ thấy bản lĩnh như thế nào. Bởi vậy, muốn điều tra vụ huyết đấu năm xưa và nguyên nhân bản thân bị bắt ngồi tù, tìm đến ông ta quả là đúng người đúng việc. Miêu Lão Nhị rất quan tâm chuyện của Khương Hồng Trúc, ra sức truy xét. Dù năm tháng trôi qua, manh mối thưa thớt khó tìm, nhưng cuối cùng ông ta quả thật vẫn moi được chút đầu mối. Về vụ ẩu đả năm xưa của cha Khương Hồng Trúc, Miêu Lão Nhị đặc biệt dồn sức tìm nhát dao đầu tiên. Loại chuyện này ông ta rất có kinh nghiệm. Hai phe vốn chỉ đẩy qua đẩy lại, chửi bới, rồi nặng hơn thì vùng nắm đấm tung cú đá. Lúc ấy tuy căng thẳng, nhưng tình hình vẫn còn kiểm soát được. Thế nhưng, một khi máu dồn lên đầu, chỉ cần có kẻ đầu tiên rút dao thì cục diện lập tức bùng nổ. Dao vừa đâm xuống, đồng bọn sẽ nghĩ, mẹ nó dám chờ tao hả? Thế là điên cuồng lao vào, vác rìu vung sẻng, càng tàn bạo càng tốt. Một trận chém giết đẫm máu không thể tránh. Miêu Lão Nhị đã tập hợp lại tất cả những người còn sống sót, kể cả những người bị xử nhẹ. Thậm chí cả những người còn đang ngồi tù, ông ta cũng cho người đến thăm dò. Và từ đó, ông ta phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Cả hai phe đều cho rằng đối phương ra tay trước. Không ai biết nhát dao đầu tiên là do ai đâm ra. Vì tại hiện trường có mấy kẻ bỏ mạng, mọi người đều mặc định chắc hẳn là một trong số đó đã ra tay mở màn. Miêu Lão Nhị không cam lòng, lại đi tìm những kẻ từng ngang qua hiện trường hay đứng xem. Những người ấy vốn nhát gan, ban đầu đều chối không biết, đến khi bị ép đến đường cùng mới có kẻ khai ra một người. Một kẻ chẳng mấy nổi bật, đội mũ lưỡi trai che mặt, cổ áo dựng cao, trạc 20-30, chính hắn đã đâm nhát dao đầu tiên. Động tác cực kỳ linh hoạt, nhưng chỉ thoáng sau đã rút lui, biến mất không còn bóng dáng. Nói cách khác, Trận ẩu đả vốn chỉ là xô xát, bị biến thành vụ án trọng thương đẫm máu là do có kẻ có chủ ý ra tay chớp nhoáng rồi nhanh chóng rút lui, đóng vai trò chất xúc tác. Còn nghe đồn rằng từng có một kẻ như vậy lãng vãng trước hòm thư của tổ chuyên án nghiêm đã. 4-5 năm đã trôi qua, muốn tìm người này gần như bất khả. Miêu lão nhị đành vòng vèo đi hỏi thăm tất cả những ai từng gặp qua hắn để ghép dần hình dung. Cuối cùng chỉ thu được một chi tiết. Hình như hắn có đeo một cái huy hiệu lưu niệm hình con ngựa 7 màu. Thời ấy đeo huy hiệu lưu niệm vô cùng thịnh hành. Đại hội thể thao toàn quốc, thi đấu bóng bàn, hội thi kỹ năng, cái gì cũng có huy hiệu. Ai mà biết cái con ngựa kia từ đâu ra? Có khi là hội đua ngựa nội mông hay cuộc thi chọn giống ngựa ưu tú cũng nên. Thêm vào đó, đường truyền tin tức lúc bấy giờ lại kém, bản lĩnh của Miêu lão nhị ra khỏi địa phương là khó thi triển. Ông ta tiêu nghĩu đem cái manh mối vô dụng này kể lại cho Khương Hồng Trúc. Không ngờ bà ấy tái mặt, suýt không đứng nổi, phải vịnh bàn mới khỏi ngã, rồi thì thầm một câu. Tôi hiểu rồi. Để phân biệt với Lửa Xuân, hội người đá tự xưng là ngựa hoang. Mỗi kỳ đại hội đều phát kỷ vật có hình con ngựa. Huy hiệu ngựa 7 màu, Khương Hồng Trúc cũng có một cái. Đó là năm 1983, kỳ họp lần thứ 45 của hội người đá. Cha Khương Hồng Trúc vốn không thích những thứ hoa hòe, đeo một chút rồi đưa lại cho bà. Bà rùng mình nghĩ, còn mẹ nó chính là hội người đá. Bảo sao, ngay khi bà vừa ra tù, Lưu Ngũ Phúc đã vội vàng mang viên bản đảo của cha trả lại. Hẳn là tay đã nhuốm máu, cầm giữ cũng thấy chột dạ. Nhà bà tan nát, cuộc đời bà cũng bị hủy hoại. Bà thề phải kéo cả hội người đá chôn cùng, có một thì kéo một, có hai thì kéo cả đôi. 30 năm trôi qua, trong đêm lạnh giá xứ người này, Khương Hồng Trúc lê tâm thân tàn tạ, mồ hôi túa ra như mưa, thậm chí không ngăn nổi cơn nôn mửa. Một ý nghĩ đáng sợ như con rắn trườn vào trong não bà. Kẻ đó thật ra hoàn toàn có thể không đeo huy hiệu. Hắn giấu mình khéo đến thế, bà đâu có cách nào tìm ra. Nhưng mà hắn đã đeo. Có phải là cố tình không? Giống như muốn nhắn rằng, nếu nhà họ Khương các người không chịu chết tâm, nhất định phải lần ra đầu mối, thì đi mà tìm hội người đá. Cả nửa đời người, bà đã cùng hội người đá giằng co đấu đá. Chó biết cắn thì không sủa, mà loại chó hiểm độc hơn nữa, thậm chí chẳng thèm tự mình ra mặt. Chỉ vài chiêu trong bóng tối là nắm trọn đời bà trong tay, rồi cũng chẳng buồn ngồi lại xem kịch, chỉ phủi tay một cái bỏ đi thẳng. Từ Giới Tử ngồi trên giường, qua bức tường kính sát đất nhìn ra ngoài sân nhỏ, nơi Khương Hồng Trúc đang ngẩn ngơ. Bệnh điên của Khương Hồng Trúc lại tái phát. Trời đất cắt da, vậy mà bà ấy chỉ mặc độc chiếc áo mỏng, bò ra cái sân nhỏ của phòng, như muốn lấy cái lạnh thấu xương mà trừng phạt chính mình. Lúc thì cười, lúc thì khóc, thoát ngay ngay dại dại, thoát cái lại gục xuống đất gào khóc. May mà đang mùa vắng khách, nhà nghỉ chẳng bán người thuê. Nếu không, hẳn là khách ở phòng bên đã tới gõ cửa khiếu nại ầm ĩ. Bên ngoài lạnh buốt, khoác thêm áo khoác cũng chẳng thấm vào đâu. Tiểu Giới Tử đành chấp nhận mất thêm tiền bồi thường cho nhà nghỉ, đem cái mền dày cột ra ngoài, vòng vòng quấn chặt lấy Khương Hồng Trúc. Mặt mày của bà đờ đẫn, bất động thì thào. À Lan, sao mẹ lại ngu như vậy? Chuyện đơn giản thế mà, sao lại chưa từng nghĩ tới chứ? Một ngày, một phút, một giây cũng chưa từng nghĩ tới. Vậy mà con, vừa nhìn là đã hiểu ra ngay. Từ Giới Tử nghe mà chua xót. Có lẽ, đúng là người trong cuộc thì mê muội. Xét ở một khía cạnh nào đó, Khương Hồng Trúc thật sự chẳng làm gì nhiều. Bà chỉ vì những câu chuyện của ông cố mà nảy sinh hiếu kỳ với một lão già bí ẩn, lén nhìn lão viết chữ, lén lật đồ của lão mà thôi. Nhưng với không ba chính, việc ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Năm đó, ông cố của cô đã khởi niệm, bọn ta giết gà dọa khỉ, lấy đi hai cái mạng coi như cảnh cáo, vậy là đã khách khí lắm rồi. Bây giờ cô lại xuất hiện, vậy thì ông cố cô đã dặn cô điều gì? Cả nhà các người đang toan tính gì đây? Một kẻ có thể dễ dàng lấy mạng của người khác, há còn kiên nhẫn đi điều tra phân minh. Chỉ một câu thôi, đêm dài lắm mộng, trừ họa phải tận gốc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhìn bộ dạng này của Khương Hồng Trúc, có lẽ đêm nay bà ấy chẳng quay về phòng nổi. Tiêu Giới Tử ôm mền dựa vào giường, không tài nào chợp mắt. Không muốn ngủ cũng chẳng dám ngủ, lỡ đầu vừa nhắm mắt đã vào đá, nhập vào trong mộng, gặp phải kẻ săn mồi thì sao? Trong phạm vi mười mấy cây số quanh đây, đã biết chắc có Nhan Như Ngọc, có Lão Nhan, không khéo còn có cả Trần Thiên Hải, toàn là kẻ đùi đá. Cô không dám liều. Chỉ là đêm dài dằng dặc, thật chẳng biết giết thời gian thế nào. Đúng lúc đang chán đến phát ngán, tin nhắn của Trần Tông gửi tới. Nhan Như Ngọc vừa nhắn lại cho tôi, nói nhà ở vùng Dư Hàng, dạo này đang đi du lịch ở trấn Cảnh Đức, còn nhiệt tình mời tôi có dịp thì ghé chơi. Câu trả lời của Nhan Như Ngọc khách khí, chuẩn mực, cũng vô cùng bình thường. Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi một chút, liền bấm gọi cho Trần Tông. Trần Tông vậy mà dám cầu nhau. Tôi đang chuẩn bị ngủ, cô không gọi vào giờ làm việc được à? Tiêu Giới Tử vừa buồn cười vừa bất lực. Anh là tay trong mà còn đòi chọn giờ làm việc. Tôi cấp cho anh chế độ nghỉ thứ bảy chủ nhật, anh có muốn không? Không rõ anh giả ngu hay là thật sự hồ đồ mà nói. Muốn chứ, cô mà cho thật thì tôi lấy liền. Một chữ biến suýt nữa là bật ra khỏi miệng của Tiêu Giới Tử, nhưng sợ anh thật sự cúp máy, cô đành nuốt ngược trở vào. Cô hỏi, vậy anh có định đi tìm hắn chơi không? Trần Tông hoảng hốt. Tôi đâu có điên mà tự dưng đi tìm hắn. Hắn là loại người gì chẳng lẽ cô còn không biết? Tiêu Giới Tử nhấn giọng, ẩn ý sâu xa. Vậy nếu như ông nội của anh cùng phe với bọn họ, thì anh có nhận lời mời của hắn không? Trần Tông sững người hồi lâu, giọng nói cũng đổi hẳn. Tiêu Giới Tử, cô nói nghiêm túc à? Ví dụ thôi. Chuyện này cô cũng chỉ đoán mò, không có chứng cứ, nói nhiều thêm lại thành dọa người. Trần Tông bực mình, kéo lại về chuyện chính. Đúng rồi, tài trọng của Khương Hồng Trúc 8-9 phần là Hà Hoang. Dù ông ta chưa từng thừa nhận, nhưng tôi nhìn nét mặt thì chắc chắn là không sai. Với lại, ông ta còn dò hỏi tôi về cô. Tiêu Giới Tử khựng lại. Dò hỏi về tôi? Ông ta hỏi bên cạnh Khương Hồng Trúc có phải có một cô gái xinh đẹp khoảng hơn 30 tuổi hay không? Tôi thấy ngoại trừ tuổi tác thì cô đều khớp. Cô nhiều lắm cũng chỉ ngoài 20, đâu có giống 30 mấy. Lúc nói câu này, Trần Tông tự thấy mình thông minh đáo để, vừa truyền đạt tin tức chính xác, lại tránh động chạm đến tuổi tác, còn khéo léo khen được cô một câu. Đúng chuẩn tác phong làm ăn, để đối tác lúc nào cũng thấy ấm lòng như gió xuân. Đối đãi với khách hàng bằng tinh thần này, lo gì mà không giữ được khách. Đáng tiếc, Tiêu Giới Tử chẳng có tâm trí để hưởng cái gió xuân ấy. Trong đầu cô đang xoay như chồng trống. Cái tuổi này hẳn là đang dò hỏi về A Lan. Hà Hoang quả thật từng qua lại với cô Hồng, mà tính theo thời gian, đứa con kia sinh ra sau khi cô Hồng gặp nạn. Nên Hà Hoang cũng không chắc, lại có phần nghi ngờ mới phải dò hỏi khắp nơi. Cô khẽ ừ một tiếng, nhõm dậy, thử lại cửa kính ra sân. Chắc chắn đã đóng chặt, không lọt tiếng động, rồi hạ giọng hỏi. Vậy anh tính sao? Cứ để ông ta bên cạnh như vậy à? Trần Tông bất lực hỏi. Chứ còn sao nữa? Tôi đâu thể nào thủ tiêu ông ta. Báo cáo với Tam Lão thì lại chẳng có chứng cứ rõ ràng. Đành tạm giữ lại chỉ có thể đề phòng thôi. Bên cô thế nào? Vẫn ở Akacha hả? Hay là đổi chỗ rồi? Tiêu Giới Tử không trả lời, mắt dõi theo bóng lưng của Khương Hồng Trúc ngoài kia. Ngón tay vô thức cào cào vào mền. Trần Tông đoán được cô không muốn nói, mà cúp máy ngay thì có vẻ vội, bèn đổi đề tài. Cô biết năm xưa hội người đá đã xử lý Khương Hồng Trúc thế nào không? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Không biết. Cô quả thật không biết. Khương Hồng Trúc luôn kín miệng, giấu được là giấu. Nói ra thì chỉ dăm ba câu, khiến cô không nắm được bao nhiêu. Toàn là vỏ ngoài, chẳng rõ cốt lõi. Tất nhiên chuyện này cũng không thể trách Khương Hồng Trúc được. Ai bảo bản thân cô đáng nghi quá chứ? Bao năm nay, không ít lần Khương Hồng Trúc đã hỏi cô. Rốt cuộc cô đã tìm thấy tôi bằng cách nào vậy? Cô đều cười cợt lãng đi. Một phần vì đã hứa với người kia không thể nói. Một phần khác, thật ra cô cũng chẳng biết người đó là ai. Trần Tông kéo cô về với thực tại. Họ đã từng làm một chuyện gọi là kế hoạch tắt nến. Tình hình cụ thể thì tôi đã dò la được cả. Tiêu Giới Tử kinh ngạc, còn chưa kịp mừng thì Trần Tông đã thêm vào. Nhưng mà cô chỉ nhờ tôi điều tra chuyện nuôi đá, mang thai các thứ. Cái này không nằm trong phạm vi công việc. Ý tứ rất rõ ràng. Đây là món hàng khác không thể cho không. Tiêu Giới Tử tức đến nghiến răng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, hỏi. Tức là muốn đổi chác đúng không? Được, tôi có một tin, xem anh có hứng thú hay không. Cô hắng giọng, rồi nói trơn tru. Hội người đá, một phụ nữ tri thức đã có gia đình, tự sát bí ẩn. Trước khi chết, từng nhiều lần gặp gỡ một người đàn ông họ Trần, khoảng 6-70 tuổi. Sau sự việc, ông ta mặc vô âm tín. Đây rốt cuộc là sự tha hóa của nhân tính hay là sự băng hoại của đạo đức? Xin mời chuyên gia phân tích sâu hơn. Trần Tông cạn lời. May mà anh không ngốc, lập tức phản ứng. 6-70 tuổi, họ Trần, không phải là ông nội của tôi chứ. Tiêu Giới Tử thong thả nói. Anh đoán thử xem. Cô đâu có biết Trần Thiên Hải bao nhiêu tuổi, 60 hay 70 đều có thể. Trần Tông không do dự, nói. Giao dịch thành công. Miệng thì nói, không muốn tìm lão già đó nữa, tìm không nổi. Nhưng vừa nghe có tin tức, anh liền nhịn không được muốn biết. Để tỏ rõ thành ý, anh mở lời trước, kể hết những gì vừa nghe được từ Hà Hoang về kế hoạch tắt nến. Ban đầu, Tiêu Giới Tử còn nghe nửa vời, vừa tựa vào giường, vừa dò vị trí núi yểm trên điện thoại. Nghe dần, cô nhập tâm, trong lòng dâng lên phiền muộn, nghiêng đầu nhìn bóng dáng quấn mền cồng kềnh bên ngoài cửa kính. Giống hệt như chữ bi ai viết bằng thân xác. Khương Hồng Trúc, cả một kiếp nhân gian, như thể chỉ để trả một món nợ. Vật vã nửa đời, rồi nhận ra mình sống uổng, chẳng bằng con rối. Ít ra, con rối còn có kẻ cầm dây để tâm mà điều khiển. Còn bà, người ta chỉ khẽ khẩy một cái, bà đã tự múa, tự hát, tự giày vò cả nửa đời người. Đặt vào ai mà chịu nổi chứ? Đổi lại là mình, cũng phát điên thôi. Cô giận thất thần, cho đến khi nghe ba chữ Trần Thiên Hải. Cô hỏi, sau trận động đất, ông nội của anh có tới núi yểm, còn bảo là chỗ đó sập kín đặc rồi. Trần Tông ừ một tiếng. Tiêu Giới Tử nhẩm tính lại thời gian, rồi khẳng định. Ông nội của anh nói dối rồi, cô Hồng của tôi chính nhờ trận động đất đó mà thoát ra. Trần Tông lại ừ, rồi hỏi, có lý do gì không? Trong thâm tâm, anh vẫn mong ông nội mình chỉ đơn giản là tới đó kiểm tra núi có sập thật hay không. Nhưng đồng thời, anh lại có linh cảm mơ hồ rằng ông đã giấu đi chuyện gì đó. Tiêu Giới Tử nói, một là cô Hồng của tôi không chết trong miếu yểm thần. Hai là lần đầu tiên tôi gặp bà ấy là ở một ngôi làng nhỏ gần núi bên Vân Nam. Ngọn núi đó gọi là núi Dương Kim, không phải là núi yểm. Rõ ràng có người đã đưa bà ấy qua đó. Thứ ba, tôi đã dò hỏi. Bà ấy xuất hiện ở gần ngôi làng ấy rất đột ngột, ngay sau trận động đất. Trần Tông nghĩ ngợi một lát, rồi nói. Như vậy chỉ chứng minh Khương Hồng Trúc xuất hiện sau trận động đất, không thể chứng minh ông nội tôi nói dối. Có lẽ lúc ông ấy đến nơi, thật sự không gặp bà ấy, mà chỉ thấy một ngọn núi đã sụp. Tiêu Giới Tử hứ hai tiếng trong bụng, nhưng chẳng buồn cãi thêm. Sau trận động đất, Trần Thiên Hải nhất định đã có tiếp xúc với Khương Hồng Trúc. Nếu không, ông ấy chỉ là một thành viên bình thường trong kế hoạch tắt nến. Khương Hồng Trúc đâu cần phải đối xử khác biệt, còn lẩm bẩm rằng ông ta từng trộm đồ của tôi, rồi muốn tìm đá nữ oa, đá ở đâu người sẽ ở đó. Đào sâu hơn nữa, hàng loạt hành vi kỳ quái của Trần Thiên Hải như trộm đá nữ oa, bỏ nhà đi, nhiều lần gặp gỡ Thẩm Tinh trước khi chị ta tự sát, tất cả đều diễn ra sau trận động đất. Ai dám chắc đó không phải là vì Khương Hồng Trúc đã nói gì với ông? Phải biết rằng Khương Hồng Trúc từng bị giam trong miếu yểm thần hơn 20 năm, mà miếu yểm thần ấy đã tồn tại từ thời thượng cổ rồi. Tuần theo nguyên tắc giao dịch công bằng có qua có lại, cô kể cho Trần Tông nghe chuyện vợ của Lý Nhị Toản. Chuyện này cũng chẳng phức tạp, vài câu là xong. Trần Tông mù mờ hỏi, ý cô là ông nội của tôi đã gieo vào đầu chị ta cái gì đó khiến cho chị ta tìm đến cái chết? Với lại, cái gì gọi là thoát khỏi lòng này? Tiêu Giới Tử cười nhạo. Sao thế? Anh là người chính thức nhập hội mà ngay cả lòng xương thịt là cái gì cũng không biết. Ban đầu cô định bảo anh tự đi hỏi Tam Lão, nhưng nhìn đồng hồ mới 2 giờ rưỡi sáng, ngủ cũng không ngủ nổi, kéo anh ngồi nói chuyện chung cho đỡ buồn cũng được. Thế là cô thêm mắm dặm muối, vừa sinh động vừa hình tượng mà giảng giải một hồi. Điều khiến cô bất ngờ là Trần Tông lại không tỏ ra quá ngạc nhiên. Anh nói, cách nói này đã có từ ngày xưa rồi mà. Cổ nhân chẳng gọi thân xác con người là bao da thối sao? Thân thể hiện giờ của chúng ta đúng là quá yếu ớt, đói cũng không chịu nổi, thiếu nước cũng không được. Gươm đao nước lửa chẳng chống được cái gì. Đa số khi con người ôm chí lớn, thân xác lại kéo chân. Nghĩ kỹ cũng đúng là gánh nặng thật. Ngừng một lát, anh lại nói, còn cái chuyện nữ oa vá trời với nữ oa tạo người, đối ứng với lòng to lòng nhỏ, nghe thì hay nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó. Tiêu Giới Tử tò mò, thiếu cái gì? Trần Tông cau mày nói, trực giác cảm thấy còn thiếu một trang bị quan trọng nữa, không hợp với lẽ thường. Nhưng chắc chắn thứ này ai cũng biết. Cô cũng thử nghĩ xem, đã dựng lên 2 tầng lồng giam để nhốt người, thì còn cần cái gì nữa mới nhốt được chắc chắn? Tiêu Giới Tử đoán bừa. Điện nước đầy đủ, thỉnh thoảng cho ra sân phơi nắng, ăn uống đầy đủ 3 bữa mỗi ngày. Không phải có người nghèo quá còn tìm cách vô tù để có cơm ăn đó sao? Trần Tông bỗng lóe sáng, buột miệng, cai ngục. Tiêu Giới Tử chưa hiểu kịp. Hả? Trần Tông giải thích, trong tù không thể nào thiếu cai ngục được, phải có người canh giữ và tuần tra chứ. Nếu không có người vượt ngục thì sao? Từ xưa đến nay, nhà tù nào chắc chắn đến mấy cũng không thể nào không có cai ngục. Cho dù công nghệ phát triển, nhà tù toàn là tự động hóa, thì cũng phải có người ở phía sau bấm nút điều khiển chứ. Hãy thử nghĩ xem, theo thuyết lòng xương thịt, nữ oa cực khổ dựng lên 2 tầng lồng giam, sao có thể không sắp đặt cai ngục được chứ? Bằng không, hội người đá nuôi đá có thể nhập vào trong đá, rồi tìm được chỗ có đá cổ sắc vá trời, chẳng phải sẽ dễ dàng thoát khỏi lồng giam này hay sao? Tiêu Giới Tử bị hỏi ngược đến cứng họng. Cũng đúng thôi, nào có nhà tù nào lại không có cai ngục. Nếu con người cứ yên ổn trong lồng giam lớn nhỏ thì chẳng nói, nhưng hãy có dấu hiệu muốn thoát ra, thì chẳng phải cai ngục phải xuất hiện ngay, xử lý gọn hay sao? Từ Giới Tử chợt nảy ra một ý. Vậy kẻ săn mồi có tính không? Trong số những kẻ vào đá, sau khi mang thai luôn có một tỷ lệ trở thành kẻ săn mồi. Người ta biết rõ Khương Hồng Trúc chính là một trong số đó. Cứ thử tưởng tượng, âm gian là một thế giới bao la vô biên. Người nuôi đá nhập hồn vào từng tảng đá, mỗi viên đá là một căn phòng riêng biệt. Theo luật, ai ở trong phòng nấy không được ra ngoài, cũng không ai vào được. Hệt như cái cảnh gà chó nghe tiếng sống chết chẳng qua lại mà Lão Tử từng nói. Nhưng kẻ săn mồi thì khác. Chúng phá vỡ được bức tường ngăn, xông vào nhà người khác, rồi một phen giết chóc tàn sát. Trần Tông cũng nghĩ đến, anh nói. Tính chứ, mang thai vào đó coi như là bước đầu tiên của việc thoát lồng giam, tức là cấp sơ cấp. Ở cửa ải này, việc sắp sẵn kẻ săn mồi đúng là cản trở, đóng vai trò cai ngục, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là cai ngục nhỏ mà thôi. Bởi có những người nuôi đá thực lực hùng hậu, kẻ săn mồi dù xông vào cũng bị đánh bật ra. Với những người này, ắt phải có cai ngục mạnh mẽ hơn để trấn áp. Nữ oa đã bày ra lồng giam lớn nhỏ, ắt hẳn cũng sắp xếp cai ngục lớn nhỏ. Trên cai ngục nhỏ chắc chắn còn có cai ngục lớn, chỉ là chưa biết nó là gì. Tiêu Giới Tử khẽ thở dài. Thoát cái lồng giam này làm gì chứ, phí công phí sức. Thôi thì cứ ở trong lòng, ăn được thì ăn, uống được thì uống, tạm bợ mà sống thôi. Kết thúc tập 12. Khương Hồng Trúc đã từng khiến rất nhiều người phải chết, nhưng đọc tập này mình lại thấy thương cảm và xót xa cho bà ấy vô cùng. Hóa ra Bi kịch cả đời của Khương Hồng Trúc chỉ bắt đầu từ một lần tò mò, lén dò xét, lục lọi đồ đạc của lão Nhan. Rồi từ đó mà cha của bà ấy thân bại danh liệt rồi chết. Bản thân của bà thì bị bắt bớ phải ngồi tù. Ra tù rồi, lại có người cố tình gieo manh mối, khiến bà ấy tin rằng hội người đá đứng sau tất cả. Và thế là Khương Hồng Trúc lao vào con đường báo thù. Để rồi cuối cùng bị hội người đá xử lý, nhốt vào miếu yểm thần tối tăm đầy rẫy châu chấu đá. Nhân nhắc tới châu chấu đá, có bạn nào còn nhớ rõ nguồn gốc của chúng không? Mình đã quên mất là ai bỏ tụi nó vào trong ruột núi, vì sao lại bỏ vào. Và mình cũng không nhớ Mạnh Thiên Tư cùng mấy U5, U6, U7 làm sao để đuổi châu chấu đá mỗi khi đụng phải bọn chúng nữa. Có ai còn nhớ thì kể cho mình nghe với nha. Quay trở lại với Khương Hồng Trúc. Điều chua chát nhất là mãi đến khi trò chuyện với Tiêu Giới Tử vào tối nay, bà ấy mới cay đắng nhận ra oán hận sâu đậm mấy chục năm qua chỉ là một hiểu lầm. Toàn bộ bi kịch rốt cuộc bắt nguồn từ một lần lỡ bước chân vào bí mật không nên biết. Còn lão Nhan, chắc bạn cũng đã nhận ra lão ta là một cú đất. Nhưng thay vì bắt bớ cưỡng ép hay là lừa gạt con người làm túi máu cho mình như cách mà nhóm cú đất của Lâm Hỷ Nhu đã làm trong Cú Rời Đất Xanh, lão Nhan chọn cách cao tay hơn, là ban ơn và che chở để cả gia tộc họ Nhan tự nguyện hy sinh cho lão. Nhờ vậy, lão vừa tồn tại qua bao thế hệ, vừa trở thành thần bảo hộ của cả một dòng họ. Nghe thì thấy giống như là một người bao dung, suy nghĩ thông thoáng, có lòng tốt, nhưng mình lại thấy lão khôn ngoan hết sức, biết dùng lạt mềm buộc chặt, khéo léo biến sự trả giá bằng máu thịt của con cháu họ Nhan thành sự hy sinh tự nguyện. Nhưng mà cũng có khi mình quá quy chụp, chứ lão Nhan chưa chắc mưu mô thâm sâu như vậy. Biết đâu lão thật sự tin vào triết lý, sống thuận theo số mệnh không cưỡng cầu, như chính lời lão vẫn hay nói thì sao? Một nhân vật khác cũng làm mình rất tò mò trong tập này, chính là Nhan Như Ngọc. 20 năm sống cạnh lão Nhan, hắn vẫn biết rõ mình chính là túi máu, rằng đến một ngày nào đó sẽ phải chết để cho lão được sống. Bạn nghĩ liệu hắn có thật sự bình thản và sảng khoái như lời của hắn nói không? Không sao đâu cha nuôi. Con người sống không tính bằng dài ngắn, mà ở chỗ có chất lượng hay không. Bao nhiêu năm qua con đã sống vui vẻ như vậy rồi, đã thấy rất mãn nguyện. Nếu như cha nuôi cần, thì cứ lấy bất cứ lúc nào. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mình trong phần bình luận nha. Tập này mình có một chú thích về hai chữ nghiêm đã xuất hiện trong đoạn nói về quá trình điều tra của Miêu Lão Nhị đó. Bạn hãy ghé phần bình luận để xem luôn nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miêu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.